Chương 410, Kim Cô Bổng mũi nhọn. Sở dĩ đang nhìn không rõ đến cùng có bao nhiêu cực lớn dưới tình huống còn có thể phân biệt ra được đó là một con cóc, hoàn toàn là bởi vì cái kia toàn thân tảng đá phiền phức khó chịu còn có cái kia nửa ngồi ngạch bốn đầu chân. Hơn nữa vừa rồi Diệp Tử theo như lời, bởi vậy có thể đoán ra cái này cả tòa huyết vụ sơn vậy mà đều biến thành cái con kia cóc. Ẩn sơn đồng, đây cũng quá kinh khủng. Hình thể cực lớn yêu quái, Tôn Ngộ Không cũng không phải chưa thấy qua, năm đó đại náo thiên cung thời điểm cự linh thần liền lớn vô cùng. Tôn Ngộ Không tới so sánh với chỉ vẹn vẹn có hắn một cây ngón út lớn nhỏ. Thế nhưng là coi như là cự linh thần cùng tảng đá kia cóc so sánh với, vậy cũng tuyệt đối là hài nhi cùng một người trưởng thành tráng hán khác nhau. Tại Tôn Ngộ Không trong ấn tượng, tựa hồ còn chưa bao giờ xem qua thật lớn như thế sinh vật. Đương nhiên, cái kia mở ra bàn cổ giới bàn cổ đại thần huyễn hóa thành bản thể về sau sẽ phải so cái này càng thêm cực lớn. Loại này cực lớn, đã lại để cho Tôn Ngộ Không quên cảm thán. Thậm chí ngay cả hình dung tìm khắp không đến một người phù hợp từ ngữ. Cái này, loại vật này, cái này muốn đánh như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem cái này cả ngọn núi đều phá hủy? Diệp Tử mặc dù biết ẩn sơn đồng loại này cóc lai lịch cùng năng lực, nhưng là hắn đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sở dĩ biết rõ đấy rõ ràng như vậy lẫn trước kia nghe được hung thú khác đàm luận. Hiện tại đối mặt với thẳng thẳng nhập vân cực lớn cóc, Diệp Tử cũng không khỏi một hồi miệng đắng lưỡi khô. Nếu như đây chỉ là đơn thuần tảng đá cóc, cho dù lớn hơn chút nữa, Diệp Tử cũng có tin tưởng bằng vào chính mình thực vật hệ lực lượng khiến cho từ bên trong tan rã. Thế nhưng là đây cũng không phải là cái gì bình thường tảng đá. Đây là huyết vụ sơn, tuần thiên giới đều biết mấy chỗ đại hung chi địa. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vì vậy đối với Diệp Tử cùng Long Hoàng hỏi, Minh Thiết Cuồng đâu? Lúc trước hắn chạy ra vòng bảo hộ, nhưng là bây giờ lại không nhìn thấy hắn. Diệp Tử cùng Long Hoàng đều là lắc đầu, thầm than một tiếng. Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong lòng có chút vội vàng nhưng là biết rõ hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bây giờ việc cấp bách là muốn biện pháp như thế nào mới có thể đối phó núi đá cóc, bằng không thì đừng nói Minh Thiết Cuồng, coi như là ba người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Trên thực tế khi ngươi địch nhân hình thể so ngươi lớn thời điểm, ngươi có khả năng sẽ lợi dụng hắn hình thể lớn nhưng là không linh hoạt điểm này nhanh chóng độ bên trên đánh bại địch giành chiến thắng. Nhưng khi địch nhân của ngươi hình thể đã lớn đến ngươi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trình độ thời điểm, bất luận là tốc độ lực lượng lẫn phòng ngự, ở đâu cực lớn hình thể trước mặt đã thành vọng đàm phán. Điểm này, Tôn Ngộ Không ba người biết rõ đấy rất rõ ràng. Ngay tại Tôn Ngộ Không ba người thấp giọng thương lượng kế tiếp nên như thế nào ứng đối thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trong nội tâm nhảy dựng, sau đó hét lớn một tiếng trực tiếp đẩy ra trước người hai người. Sau đó một cái màu đỏ tươi phía trên lại hiện đầy màu xanh lá cây đậm dịch nhờn cột đá bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nếu không phải vừa rồi Tôn Ngộ Không động tác nhanh hơn nữa Diệp Tử cùng Long Hoàng phản ứng cũng không chậm, cái kia vừa rồi tuyệt đối cũng sẽ bị cái kia cột đá trực tiếp đập trúng. Ngay tại ba người chưa tỉnh hồn thời điểm, cái kia cột đá đột nhiên co rút lại, trực tiếp biến mất tại đám mây, sau đó lại một lần nữa đột nhiên rơi đập. Tôn Ngộ Không thiên địa đạo nhãn mở ra, trước tiên ánh mắt cũng đã xuyên thấu vô tận hư không cùng nồng hậu dày đặc đám mây, thấy được cái kia cột đá đến tột cùng là vật gì. Ngàn vạn muốn né tránh, đó là núi đá cóc đầu lưỡi. Đụng chi hẳn phải chết a. Tôn Ngộ Không hướng về Long Hoàng cùng Diệp Tử hét lớn một tiếng, thanh âm chưa dứt, cái kia như là thông thiên trụ lớn giống như đầu lưỡi hạ nện tốc độ đột nhiên nhanh hơn, theo không ngừng vang lên tiếng xé gió, Tôn Ngộ Không ba người trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể càng không ngừng né tránh di động, chỉ cần tốc độ chậm lại một tia ít nhất cũng sẽ bị cái kia đầu lưỡi sát trong. Bị một lần bị sát trong, trên người phòng ngự đều bị phá khai mở một ít. Thời gian dần qua cái kia đầu lưỡi tốc độ vậy mà đã nhanh đến Tôn Ngộ Không dùng thiên địa đạo nhãn nhìn qua đều có chút hoa mắt cảm giác, quả thực tựu như cùng mưa như chút nước mưa to giống như điên cuồng muốn tạc ba người rơi đập. Trong một nhanh chóng mà lại dày đặc trong công kích, Diệp Tử đầu tiên trúng chiêu, trực tiếp bị cái kia cực lớn hình trụ hình đầu lưỡi nện vào đại địa bên trong. Muốn biết rõ Tôn Ngộ Không ba người giờ phút này đều là phi tại giữa sườn núi vị trí, khoảng cách mặt đất ít nhất cũng có 4-5 vạn mét, từ nơi này độ cao trực tiếp bị nện rơi. Cái kia sở muốn thừa nhận lực đánh vào to lớn có thể nghĩ. Mà bởi vì Diệp Tử chúng chiêu tâm thần vừa loạn, Tôn Ngộ Không sau một khắc cũng là bị cái kia đầu lưỡi trực tiếp một chút tại lồng ngực, sau đó đột nhiên hướng về mặt đất đập tới. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy chính mình giữa ngực và bụng kịch liệt đau nhức truyền đến, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều muốn bị chấn nát giống như. Không đợi hắn thay đổi trong cơ thể linh lực tiến hành phòng ngự, phía sau lưng lại là trong lúc đó truyền đến một hồi tê tâm liệt phế đau đớn. Trong nháy mắt đó Tôn Ngộ Không đại não đều đã có một người ngắn ngủi choáng váng. Cả người chỉ cảm thấy như là bị vài chục tòa ngũ hành sơn đặt ở chỗ ngực giống nhau, mà ngay cả hô hấp đều hết sức khó khăn. Mà Long Hoàng tại Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử đều bị rơi đập về sau, cũng không có kiên trì quá lâu thời gian, không sai biệt lắm sao Tôn Ngộ Không đầy 3-4 lần hô hấp công phu cũng là ầm ầm bị nện rơi, tại mặt đất để lại một người thật sâu hố to. Theo thứ tự đánh rơi 3 người, cái kia đầu lưới cũng không có thừa cơ công kích 3 người, mà là đang Tôn Ngộ Không vừa mới chỉ hoãn qua một hơi thời điểm, bỗng nhiên lại là một hồi đất rung núi chuyển, nhịn không được quay đầu lại, Tôn Ngộ Không thấy là cái kia núi đá góc trong lúc đó biến mất. Lần này từ Tôn Ngộ Không còn có chút không có kịp phản ứng, nhưng khi nhưng ngồi dậy thể về sau, bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nhanh chóng hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không hô, Diệp Tử, Long Hoàng, mau tránh ra, cái kia góc muốn nhảy xuống hiểu rõ. Đúng vậy, cái kia núi đá góc ẩn sơn đồng sở dĩ đột nhiên biến mất, đó là bởi vì ả bằng vào chính mình cường đại bật lên lực trực tiếp nhảy lên. Rất khó tưởng tượng cái kia không sai biệt lắm có hơn 10 vạn mét cao cực lớn núi đá góc tại toàn lực nhảy lên về sau, sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao, đây cũng chính là tuần thiên giới A, cái này nếu tiểu thế giới đoán chừng cái nhảy này trực tiếp liền rời đi tiểu thế giới. Muốn biết rõ ếch xanh tóc loại sinh vật này nhảy lên độ cao thế nhưng là kia chính mình thân gấp 10 lần. Hơn 10 vạn mét gấp 10 lần, đó là trên trăm vạn mét, lại dùng ẩn sơn đồng chính là cái kia thể tích nện xuống đến, cái kia uy thế Tôn Ngộ Không chỉ dựa vào tưởng tượng đã nghĩ không ra. Nhưng khi Tôn Ngộ Không hô lên những lời này thời điểm, chợt cảm giác được hai tay bị hai cổ lực lượng cấp bao bao lấy, tay phải chỗ là tinh khiết khổng lồ sinh mệnh lực còn có độc thuộc về một hệ nguyên tố lực lượng. Tay trái thì là càng thêm thuần túy thần thánh lực số lượng còn có kim nguyên tố, cái này hai loại lực lượng hóa thành một lục một kim hai loại nhan sắc hào quang, theo Tôn Ngộ Không hai tay hướng về thân thể của hắn hội tụ. Tựa hồ là có chỗ cảm ứng, Tôn Ngộ Không trước tiên tế ra chính mình trấn giới thiên bi. Trong đó bổn nguyên chi thổ lập tức phiêu đãng mà ra, hóa thành thổi phồng cát mịn quẩn quanh tại Tôn Ngộ Không trước người, nhìn qua giống như là một đoàn màu vàng nhạt sương mù. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có điên cuồng cùng kiên định. Sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, mà song trưởng trong lòng bàn tay cái kia một đám bổn nguyên chi thổ cũng bị Tôn Ngộ Không chắp tay trước ngực song trưởng đặt tại trong đó. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đen lại. Đột nhiên ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không thấy là một đạo tựa như thiên ngoại lưu tinh giống như cực lớn bóng đen đang tại đỉnh đầu của mình dùng một người cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về chính mình rơi đập. Đương nhiên, dùng bóng đen kia thể tích, kể bên này vạn mét địa điểm tất cả đều là bóng đen kia phạm vi công kích. Bóng đen kia dĩ nhiên là vừa mới trực tiếp nhảy lên núi đá góc ẩn sơn đồng. Dựa theo ẩn sơn đồng hạ nện tốc độ cùng khoảng cách, Tôn Ngộ Không tính ra tối đa còn có 5 cái đến 6 cái thời gian hô hấp sẽ rơi đập. Lập tức Tôn Ngộ Không thu liếm tâm thần, trong cơ thể ngũ hành lực lượng điên cuồng vận chuyển, đồng thời phong thiên ấn, cửu tắc quyết, hỗn độn ngũ quyết, tất cả có thể vận dụng chiêu thức tất cả đều hướng về trên song trưng tụ tập mà đi. 3 cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên hét to lên tiếng, Diệp Tử, Long Hoàng, sống hay chết liền xem một chiêu này. Kim cô bổng, cho ta dài. Tôn Ngộ Không thanh âm chưa dứt, khi hắn trước người bỗng nhiên kim quang lóe lên, kim cô bổng đã là lập tức xuất hiện. Chỉ có điều giờ phút này kim cô bổng trên người quả thật bị các loại nhan sắc cùng hoa văn nơi bao bọc, ở đâu còn có nửa điểm nguyên lai bộ dáng. Đầu tiên là kim cô bổng trên nhất đầu, vậy mà xuất hiện một người màu vàng, phía trên có màu tím đường vân mũi thương. Đúng vậy, chính là loại trường thương mũi thương. Sau đó phía dưới kim cô bổng thân gậy bên trên màu đỏ hoa văn cùng phong thiên ấn biến thành 9 cây kim cương xiềng xích quấn quanh ở trên, tại kim cô bổng cuối cùng, thuộc về hỗn độn 5 khối tánh mạng tẩy lễ lực lượng ẩn chứa trong đó. Mà toàn bộ kim cô bổng bên ngoài đang bị một đoàn lục quang bao vây. Theo Tôn Ngộ Không thanh âm, cái này đã thay đổi hình kim cô bổng trực tiếp tăng vọt. Vậy cũng là hiểu rõ một cái cọc tâm nguyện, của ta kim cô bổng cũng là có tiêm được rồi. Chương 411, Vũ Minh nhập hội, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Tôn Ngộ Không thần sắc có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn cái kia đã càng ngày càng gần cực lớn cóc. Giờ phút này Tôn Ngộ Không thật đúng có gan thái sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc khí thế, trên thực tế cái này con cóc lớn như là giống như sao băng rơi xuống bất luận là uy lực lẫn thị giác lực đánh vào, cũng sẽ không so thái sơn sụp đổ thua kém nhiều ít. Rất nhanh, bay nhanh tăng vọt kim cô bổng đã cùng cái kia hạ xuống núi đá cóc ẩn sơn đồng hung hăng đánh vào nhau. Nhưng là muốn giống như trong trực tiếp bị kim cô bổng xỏ xuyên qua tình cảnh cũng không có xuất hiện, mà là kim cô bổng phía trên do bổn nguyên chi thổ ngưng tụ mà ra mũi thương lập tức nứt vỡ, một lần nữa biến thành nhỏ vụn cắt vàng. Bất quá Tôn Ngộ Không tâm huyết dâng trào làm ra mũi thương mặc dù không có phát ra nổi trong tưởng tượng tác dụng, nhưng là đã chừng đường kính gần nghìn thước rộng kim cô bổng lẫn ngăn cản núi đá cóc cái kia hạ xuống lực đánh vào. Bất quá kim cô bổng cũng là trực tiếp bị nện lọt vào dưới mặt đất chừng 1/3. Đang ở đó núi đá cóc ẩn sơn đồng một viên vô cùng to lớn cóc cúi đầu muốn xem rõ ràng rốt cuộc là cái gì chặn chính mình, thế nhưng là ả cóc kia đầu mới thấp một nửa, cả người xác thực bỗng nhiên cứng lại rồi, dĩ nhiên là rốt cuộc không cách nào nhúc nhích nửa phần. Sau đó mắt thường có thể thấy được vô tình vô tận biển cắt ngay tại kim cô bổng phía trên hướng về phía trên ẩn sơn đồng lan tràn mở đi ra, mấy hơi thở thời gian, cái kia do huyết vụ sơn biến thành cực lớn cốc đã hoàn toàn bị màu vàng lưu sa cho triệt để bao trùm ở. Xa xa nhìn lại, giống như là một cây cột phía trên nhiều hơn một pho tượng cốc pho tượng một loại. Mà Tôn Ngộ Không trên mặt vốn là có chút phức tạp thần sắc cũng biến thành cái loại này đần độn vô vị biểu lộ, liền như vậy xếp bằng ở trên mặt đất, ngẩng đầu đối với cái kia đã bị bổn nguyên chi thổ cho phong đã thành pho tượng ẩn sơn đồng hô, Minh Thiết Cuồng, ta cảm thấy cho ngươi có thể đình chỉ, bằng không thì, ta sẽ đem cái này con cóc lớn làm hỏng. Tôn Ngộ Không trong lúc nói chuyện, Long Hoàng cùng Diệp Tử cũng đều đi tới Tôn Ngộ Không bên người, lại nhìn hai người bọn họ, ngoại trừ y phục trên người có chút bùn đất dơ bẩn bên ngoài, nhìn qua vậy mà không có bất kỳ thương thế. Long Hoàng cùng Diệp Tử hai người giao tay đứng ở Tôn Ngộ Không sau lưng, cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn chỉ chốc lát, phát hiện phía trên cũng không có phản ứng gì, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tay phải giơ lên cao cao, tay phải hóa thành kiếm chỉ, nhưng là cũng không có lập tức vung lên. Ngay tại hắn hóa trưởng vì chỉ thời điểm, ở đằng kia ngồi xổm đứng ở kim cô bổng phía trên biến thành pho tượng ẩn sơn đồng phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái thập phần cánh tay tráng kiện. Tay kia cánh tay nhìn qua tựa hồ cũng là do đất thạch ngưng tụ mà thành, nhưng là một cái cánh tay, nhìn qua so phía dưới đường kính ngàn mét kim cô bổng còn muốn vừa thô vừa to hơn mấy phân. Chấn thế một ngón tay, đây là Tôn Ngộ Không tại chấn thế linh sơn trên cơ sở kết hợp hỗn độn ngũ quyết trong khai thiên nhất kích chỗ sáng tạo độc đáo chiêu thức. Trên bầu trời cái kia cánh tay tráng kiện là do ngũ hành lực lượng hơn nữa 3.000 hoang vô cắt còn có khai thiên nhất kích hỗn độn chi lực vận chuyển phương thức tổ hợp tạo thành. Cái này một ngón tay chẳng những có 3.000 hoang vô cắt cái kia vạn vật có thể nuốt năng lực, lại còn ngũ hành chi lực cùng hỗn độn chi lực chỗ kết hợp hình thành phân giải lực lượng. Ở nơi này cánh tay xuất hiện thời điểm, ở đằng kia hóa thành pho tượng ẩn sơn đồng phía trên bỗng nhiên truyền đến một thanh âm kia đúng là Minh Thiết Cuồng. Đại Thánh, kính xin dừng tay. Cái này ẩn sơn đồng tuy nhiên không phải cái gì người lương thiện, nhưng là đối với Đại Thánh kế tiếp chiến đấu cũng là một phần trợ lực. Đang khi nói chuyện, Minh Thiết Cuồng đã là phi thân mà rơi. Mà ở Minh Thiết Cuồng bên người, còn có một người, người này quanh thân đều là quẩn quanh một tầng màu đỏ nhạt sương mù, toàn thân cũng là bao phủ tại một kiện màu đỏ thấm rộng thùng thình áo choàng trong, thấy không rõ kia hình dạng. Nhìn xem Minh Thiết Cuồng xuất hiện, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, sau đó tay phải vung lên. Cái kia giữa không trung cực lớn cánh tay chính là thời gian dần qua tiêu tán. Buông xuống giơ lên cao cánh tay phải, Tôn Ngộ Không cũng không dậy nổi thân, chẳng qua là như vậy ánh mắt sáng rực chằm chằm vào đã rơi xuống Tôn Ngộ Không ba người trước người Minh Thiết Cuồng còn có bên cạnh hắn người nọ. Minh Thiết Cuồng thần sắc như thường, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, đây là ngự linh giả đại nhân đối đại thánh cuối cùng khảo nghiệm, nếu có đắc tội, kính xin đại thánh khoan dung. Minh Thiết Cuồng lời kia vừa thốt ra, Tôn Ngộ Không nhíu mày nói, người xác định vừa rồi chính là cuối cùng. Về sau sẽ không đi phát sinh loại tình huống này. Minh Thiết Cuồng gật đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Sau đó Tôn Ngộ Không thì là đưa ánh mắt quang hướng về phía cái kia áo bảo hồng người, hỏi, người chính là Vũ Minh. Cái kia áo bảo hồng người cũng không có tháo xuống trên đầu mũ, mà là khom người chắp tay, thanh âm thập phần nịnh nọt nói, hắc hắc, Tôn gia hảo nhãn lực, hảo nhãn lực. Vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ, còn hy vọng Tôn gia, Long gia, Diệp Tử huynh đệ không nên trách tội. Ta về sau nhất định nhiều hơn xuất lực, nhiều hơn xuất lực. Đối với cái này Vũ Minh, Tôn Ngộ Không không có gì quá nhiều tâm tình, thế nhưng là Diệp Tử nhưng là đột nhiên không làm. Cái này Vũ Minh có ý tứ gì? Quản Tôn Ngộ Không gọi Tôn gia, Long Hoàng gọi Long gia, đã đến chính mình ở bên trong chính là Diệp Tử huynh đệ. Đây chẳng phải là nói mình cũng đã thành Tôn Ngộ Không cùng Long Hoàng cháu trai. Cái này Diệp Tử sao có thể nhẫn, lập tức liền vẻ mặt nộ khí chuẩn bị phát tác. Thế nhưng là đối với Diệp Tử, cái kia Vũ Minh nhưng là không có chút nào cung kính thần sắc, thậm chí có chút ít khiêu khích nói, như thế nào? Không phục, bảo ngươi một tiếng huynh đệ, cái kia đã là cho Tôn gia cùng Long gia mặt mũi. Bằng không thì chỉ bằng thực lực của ngươi, ta chấp ngươi một tay ngươi đều đánh không lại ta. Diệp Tử lập tức giận dữ, thế nhưng là rất nhanh phẫn nộ đã bị lý trí chế trụ. Vũ Minh mà nói tuy nhiên rất không khách khí, nhưng là nói thực sự không kém, bây giờ Diệp Tử, khi hắn đệ đệ Diệp Vô không có hoàn toàn khôi phục lúc trước, sở hữu lực công kích nhưng là không bằng Vũ Minh, hơn nữa chênh lệch còn không phải một cấp bậc. Lúc trước Diệp Tử sở dĩ có thể cùng Tiểu Hầu Tử đánh cho ngang tay, thứ nhất là bởi vì Tiểu Hầu Tử sợ bị ngự linh giả phát giác do đó không dám vận dụng toàn lực, thậm chí không thể sử dụng đại bộ phận năng lực, mà đến Diệp Tử chiếm cứ lấy địa lợi, bằng vào cái nhìn kia đều nhìn không thấy bờ rừng rậm vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Bởi vậy cùng hắn nói là hai người đánh cho cái ngang tay, còn không bằng nói là tiểu hầu tử cuối cùng là hao tổn bất quá Diệp tử mà lựa chọn thối lui. Thế nhưng là nếu như ở chỗ này cùng Vũ Minh nổi lên xung đột hai người đại chiến một trận, Diệp tử cũng không có tin tức đánh bại hắn, mặc dù mình bằng vào cường đại sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực cũng sẽ không chết, nhưng là cuối cùng là cố sức không nịnh nọt sự tình, nhưng lại được bị Vũ Minh hành hung một trận. Cho nên Diệp tử cũng không có phát tác, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình một mực đi theo Tôn Ngộ Không, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ trợ giúp Diệp Vô cải tạo thân thể, khi đó lại đến tìm cái này Vũ Minh, Diệp tử có lòng tin đánh cho hắn một trận. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã nhìn ra, cái này Vũ Minh rõ ràng cho thấy cái loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nhân vật. Loại tính cách này cùng Long Hoàng hoàn toàn là hai loại cực kỳ. Muốn nói Long Hoàng làm cho người ta cảm giác là chưa từng có từ trước đến nay bá đạo, cái kia Vũ Minh chính là loại khắp nơi giấu rốt hèn mọn bỉ ổi. Nhưng là không thể không nói cái này Vũ Minh thực lực bản thân cũng là không kém, bằng không thì cũng không có khả năng trở thành tuần thiên giới tứ đại hung thú một trong. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thán chính mình thiên địa hỏa nhãn, thật sự chính là cường đại, đã không biết bao nhiêu lần trợ giúp chính mình biến nguy thành an. Lúc trước tại đối mặt ngự linh giả thời điểm, nếu là không có này thiên địa hỏa nhãn lại để cho nhìn hắn thanh bản chất cùng che giấu một ít gì đó, cái kia Tôn Ngộ Không chỉ sợ sớm đã chết, ở đâu còn sẽ có hiện tại. Mà vừa rồi, hắn cũng là thông qua thiên địa đạo nhãn phát hiện một sự tình, bởi vậy mới có cái kia một loạt động tác. Cái này còn muốn ở đằng kia vừa mới bắt đầu tiến vào huyết vụ sơn thời điểm nói lên, làm bốn người đến huyết vụ sơn chân núi thời điểm, Tôn Ngộ Không định dùng thiên địa hỏa nhãn đi dò xét cái này huyết vụ sơn tình huống, lại bị Minh Thiết Cuồng ngăn trở, lý do là cái kia huyết vụ sơn huyết vụ sẽ ăn mòn Tôn Ngộ Không thần thức. Cũng chính là ở thời điểm này, Tôn Ngộ Không đối Minh Thiết Cuồng liền nổi lên lòng nghi ngờ. Cái này Minh Thiết Cuồng cũng không phải tuần thiên giới chi nhân, mà ngay cả Diệp Tử Long Hoàng đều không biết cái kia huyết vụ còn có thể ăn mòn thần thức, thậm chí còn có thể ảnh hưởng hắn thiên địa đạo nhãn, thế nhưng là cái này Minh Thiết Cuồng tại sao lại biết rõ? Sau đó mọi người gặp đợt tập kích thứ nhất mọi người huyết linh, Minh Thiết Cuồng lại một lần nữa ngăn trở mọi người ra tay, mà là một người bằng vào bản thân không gì sánh kịp tốc độ nháy mắt liền tiêu diệt những cái huyết linh, lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không đối với Minh Thiết Cuồng hoài nghi sâu hơn một ít. Bởi vì khi đó Tôn Ngộ Không mặc dù không có vận dụng thiên địa hỏa nhãn, nhưng lại âm thầm dùng thiên địa đạo nhãn linh lực vận chuyển phương thức, đem linh lực tụ tập tại trong hai mắt, sau đó hắn liền phát hiện Minh Thiết Cuồng mỗi một lần công kích đều là ở giữa những cái huyết linh chỗ hiểm, nhưng lại mỗi một lần đều có lưu thủ, tựa hồ là sợ hãi chính mình một kích sẽ đem huyết linh giết chết. Hơn nữa hắn còn phát hiện bên ngoài những cái huyết vụ, đối với Minh Thiết Cuồng tựa hồ cũng không có chút nào ăn mòn, phảng phất đối với Minh Thiết Cuồng cái kia huyết vụ cùng với không tồn tại giống nhau. Đương nhiên, đây hết thảy còn chưa đủ để dùng lại để cho Tôn Ngộ Không triệt để hoài nghi Minh Thiết Cuồng. Thẳng đến trước mặt mọi người người tới này chỗ bệ đá, hơn nữa Long Hoàng công kích thân núi không có kết quả Tôn Ngộ Không đem dẫn theo hai người bay lên thời điểm, Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên tránh ra Tôn Ngộ Không sau đó tự hành rời đi. Khi đó Tôn Ngộ Không cho rằng Minh Thiết Cuồng phát hiện Vũ Minh chân thân chỗ do đó đi trực tiếp công kích hắn bản thể, cho nên cũng không có quá nhiều quan tâm. Về sau ẩn sơn đồng bỗng nhiên bạo khởi, cùng huyết vụ sơn hòa làm một thể, Tôn Ngộ Không ba người bị phá lập tức huyết vụ sơn phiêu tại giữa không trung. Khi đó Tôn Ngộ Không hỏi thăm Diệp Tử cùng Long Hoàng có thấy hay không Minh Thiết Cuồng, hai người tỏ vẻ không có. Về sau Tôn Ngộ Không lo lắng an nguy của hắn, vì vậy mở ra thiên địa hỏa nhãn đi dò xét, cũng chính là cái này dò xét trong nhìn hắn đến ở đằng kia ẩn sơn đồng đỉnh đầu chỗ, Minh Thiết Cuồng cùng một người mặc áo bảo hồng người cũng vai mà đứng, tựa hồ đang khống chế ẩn sơn đồng. Cái này là cái này vừa nhìn Tôn Ngộ Không đã biết rất nhiều sự tình. Cái này Minh Thiết Cuồng, vậy mà cùng Vũ Minh là một phe, hơn nữa cái này ẩn sơn đồng cũng là bị hai người bọn họ không biết là ai điều khiển. Bằng không thì một cái cửu vân chí tôn hung thú, chính là tại cường đại, cũng không có khả năng có được đồng thời cứng rắn. Tiếc Tôn Ngộ Không đã ở cùng Long Hoàng ba người thực lực. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì Minh Thiết Cuồng cùng Vũ Minh đang đem trong cơ thể mình lực lượng quán chú tiến ẩn sơn đồng trong cơ thể. Đã biết điểm này, Tôn Ngộ Không cũng liền tương kế tự kế, âm thầm thông chi Diệp Tử cùng Long Hoàng, làm bộ bị cái kia đầu lưỡi đánh trúng, sau đó đang rơi xuống mặt đất về sau, lại để cho Diệp Tử cùng Long Hoàng đem bọn họ hai người linh lực âm thầm quán chú đến thân thể của mình chính giữa. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành lực lượng cường hãn, ngũ hành tương sinh, có thể dung nạp hết thảy lực lượng hơn nữa thu về chính mình dùng. Chương 412, vợ ta ẩn sơn đồng, lại về sau hết thảy, cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng cùng nghi vấn. Bằng vào dung hợp Diệp Tử cùng Long Hoàng hai người lực lượng, Tôn Ngộ Không bằng vào bổn nguyên chi thổ trực tiếp sẽ đem ẩn sơn đồng cho phong đã thành một tòa thạch điêu. Đương nhiên quá trình này cũng không có nói đơn giản như vậy, bất quá cũng liền không đi lắm lời. mà nghe nữa Minh Thiết Cuồng mà nói, hết thảy cũng liền sáng suốt. Vì bảo hiểm, Ngự Linh giả rời đi lúc trước giao cho Minh Thiết Cuồng một cái nhiệm vụ, cái kia chính là đối Tôn Ngộ Không tiến hành một lần cuối cùng khảo nghiệm, mà thi nghiên cứu hình thức không hạn, mặc cho Minh Thiết Cuồng phát huy, mà mục đích chính là muốn nhìn xem Tôn Ngộ Không tại đối mặt với cường đại đến không thể chống lại địch nhân thời điểm sẽ có cái gì biểu hiện. Là lùi bước lẫn tiến lên, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đưa cho ra đáp án lại để cho Minh Thiết Cuồng cũng có một ít khó xử, bởi vì Tôn Ngộ Không trực tiếp liền khám phá Minh Thiết Cuồng trò hề, cho nên lúc này đây khảo nghiệm cũng không tính là đã thất bại. Tuy nói không có đạt tới lúc ban đầu mục đích, nhưng là Minh Thiết Cuồng hiển nhiên không có ý định đang tiến hành một lần khảo nghiệm. Không nói trước đã có lúc này đây Tôn Ngộ Không đối với hắn sẽ có bao nhiêu phòng bị, Minh Thiết Cuồng cũng không nhận ra nếu như lại đến một lần, Tôn Ngộ Không dưới cơn thịnh nộ có thể hay không trực tiếp giết mình. Tuy nhiên Diệp Tử cùng Long Hoàng hai người vẫn như cũ là lòng có bất mãn, bất quá cái này dù sao cũng là Ngự Linh giả ý tứ. Làm thực lực còn không có cường đại đến đủ để cùng 8 vị vũ trụ chấp pháp giả chống lại thời điểm, cho dù có nhiều hơn nữa bất mãn vậy cũng chỉ có thể nhịn. Can thiệp vào kết quả giống như cũng sẽ không quá tốt. Diệp Tử bất mãn chủ yếu là đến từ chính Vũ Minh đối với hắn thái độ, tựa hồ cái này Vũ Minh trong mắt chỉ nhận cường giả, đối với thực lực không bằng hắn Diệp Tử, căn bản là chẳng thèm ngó tới. Mà Long Hoàng bất mãn là tới từ ở Minh Thiết Cuồng cùng Vũ Minh lại đem cái này ẩn sơn đồng lấy ra ngoài, tuy nhiên hiện tại xem ra vừa rồi hết thảy đều là khảo nghiệm, nhưng là Long Hoàng nhìn ra được cái kia ẩn sơn đồng công kích cũng không có nửa phần giả dối. Hơn nữa lần trước sự tình, đối với cái này chỉ con cóc lớn, Long Hoàng có thể nói là chỉ muốn giết chi cho thống khoái. Nhưng là hiện tại người cùng một nhà, cho dù sát ý trong lòng không ngừng mà cuồn cuộn, nhưng là Long Hoàng nhưng là cứng rắn nhịn được. Trong lòng của hắn, cái này ẩn sơn đồng tên là tuyệt đối không cách nào cùng cái kia ấn song Long Tử Long Tôn muốn so. Tôn gia, người xem, cái này ẩn sơn đồng hóa đá, có phải hay không cho khó hiểu? Nói cách khác, chỉ sợ, nhìn xem Vũ Minh cái kia không ngừng mà xoa bóp hai tay, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một hồi buồn cười. Nhìn xem Vũ Minh bộ dạng, cùng cái này con cóc lớn quan hệ không đơn giản a. Trong lòng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Long Hoàng, lại nhìn một chút Diệp Tử, nhịn không được trong lòng nghĩ đến, cái này cóc cái năm đó truy cầu qua Long Hoàng, cũng là Long Hoàng đã đáp ứng, một con cóc cùng một đầu long, sanh ra có lẽ gọi cóc long. Lẫn long cáp, cái này nếu cùng Diệp Tử, một thân cây, cái này hai người sanh ra, khẳng định chính là nhái bén. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không liền không nhịn được cười ra tiếng. Mà Long Hoàng nhưng là bỗng nhiên cả giận nói, ngươi xem ta làm cái gì? Cái kia cóc cùng ta không có nửa phần quan hệ. Không đợi Tôn Ngộ Không nói cái gì, cái kia Vũ Minh nhưng là vội vàng tiếp lời nói, đúng đấy, Long gia nói đúng, lẫn Long gia thật tinh mắt, cùng tiểu ẩn tại sao có thể có quan hệ đâu, không có sao, hắc hắc, không có sao. Nói xong còn đối Diệp Tử quăng đi một người tương đối khinh bỉ ánh mắt. Diệp Tử thoáng cái liền nổi cáu rồi, có ý tứ gì? Cái ánh mắt kia là có ý gì? Tại sao lại cùng mình nhắc lên quan hệ? Tôn Ngộ Không vội vàng vỗ vỗ Diệp Tử bả vai, ý bảo hắn tỉnh táo lại. Hiện tại mọi người nói như thế nào coi như là chiến hữu, lẫn không cần có cái gì thái quá mức kịch liệt mâu thuẫn tương đối khá. Vũ Minh, người về sau cũng chớ trêu chọc Diệp Tử, vạn nhất ngày nào đó thực đem hắn gây nóng nảy, với người dốc sức liều mạng ta thế nhưng là ai cũng không giúp. Vũ Minh đối với Tôn Ngộ Không mà nói, đây chính là tương đối nghe theo, lập tức liên tục gật đầu. Bất quá ánh mắt kia nhưng là một mực phiêu hướng này ngồi xổm đứng ở Kim Cô Bổng đi làm ẩn sơn đồng. Tôn Ngộ Không biết rõ ý của hắn, cũng liền không nói thêm gì nữa, bước nhanh đi tới Kim Cô Bổng bên cạnh, hai tay đặt tại ở trên, sau đó chính là chậm rãi thông qua Kim Cô Bổng thu hồi cái kia bổn nguyên chi thổ. Mà theo bổn nguyên chi thổ thu hồi, cái kia cực lớn ẩn sơn đồng cũng là dần dần hồi phục xong, một phút đồng hồ nhiều một chút thời gian, Tôn Ngộ Không đã đem bổn nguyên chi thổ toàn bộ thu hồi. Đã mất đi bổn nguyên chi thổ giam cầm, cái kia ẩn sơn đồng thoáng điều chỉnh thoáng một phát chính là đã khôi phục. Không thể không nói cái này ẩn sơn đồng đang cùng huyết vụ sơn dung hợp về sau vốn có khôi phục năng lực đoán chừng cũng có thể cùng Diệp Tử so sánh, bằng không thì nếu người bình thường bị hóa đá, chính là giải trừ mất đoán chừng cũng là có chết vô sinh. Đang ở đó Vũ Minh vẻ mặt sắc mặt vui mừng vừa định mời đến cái kia ẩn sơn đồng thời điểm, Long Hoàng nhưng là thân ảnh khẽ động, đồng thời kim quang tăng vọt, dĩ nhiên là đối với vậy còn có chút hoảng hốt ẩn sơn đồng trực tiếp công kích mà đi. Mà Tôn Ngộ Không tựa hồ là sớm có phòng bị, đồng dạng là thân ảnh lóe lên, lòng bàn tay phải 7 cây không gian xiềng xích thình lình xuất hiện, sau đó một trường lăng không ấn xuống, cái kia 7 cây không gian xiềng xích đã đem Long Hoàng trói cái rắn chắc. Tôn Ngộ Không, người đây là ý gì? Long Hoàng lửa giận công tâm, cũng không có thái quá mức phòng bị Tôn Ngộ Không, cho nên lần này đã bị Tôn Ngộ Không không gian xiềng xích giam cầm ở. Đương nhiên, bằng vào Long Hoàng cái kia vượt xa Tôn Ngộ Không thực lực, coi như là cưỡng ép phá vỡ cái này bảy cây không gian xiềng xích cũng không phải việc khó gì, bất quá hắn quan tâm cũng không phải cái này, mà là Tôn Ngộ Không thái độ. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là bị quản chế tại người, hơn nữa nếu như đã đáp ứng ngự linh giả muốn đi theo Tôn Ngộ Không, coi như là hắn thân là Long Hoàng kiêu ngạo cũng không cho phép hắn làm ra tổn thương Tôn Ngộ Không sự tình. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, cái kia ẩn sơn đồng, người không thể giết. Tuy nhiên ta không biết trước kia các người có cái gì ăn Tết quá tiết, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người là một bên. Nói xong, Tôn Ngộ Không tay phải nhoáng một cái, không gian xiềng xích đã biến mất. Mà Long Hoàng thì là mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn thoáng qua phía trên ẩn sơn đồng, tựa hồ là tại cân nhắc một phen về sau, cuối cùng là không có lại ra tay. Mà Long Hoàng phen này động tác, thế nhưng là đem Vũ Minh rơi xuống cái bị giày vò a, giờ phút này chứng kiến Long Hoàng thu tay lại, lập tức liền mang theo nức nỡ nói, Long gia, ngài lão có thể ngàn vạn muốn tỉnh táo, chuyện năm đó đều là cái hiểu lầm a, tiểu ẩn khi đó làm những chuyện như vậy cũng là có nỗi khổ tâm đó a. Vốn là lửa giận đã giảm xuống Long Hoàng nghe được Vũ Minh vậy mà lại nhắc lên năm đó chính là, lập tức lửa giận lại một lần nữa bộc phát, thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng là trực tiếp bắt được cái kia đã là kim quang lóe lên tay phải, ngăn trở Long Hoàng động tác. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không cũng có chút cảm thán, cái này Vũ Minh hiện tại mới thôi không kiến thức qua lực chiến đấu của hắn như thế nào, nhưng là hắn cái này kéo cừu hận năng lực quả thực không tầm thường a, nếu không có chính mình ngăn đón, đoán chừng cái này Vũ Minh nhất định sẽ bị Diệp Tử cùng Long Hoàng đánh cặn bã đều không thừa nổi. Mà cái kia Minh Thiết Cuồng từ đầu đến cuối nhưng đều là coi như người xa lạ giống như, đối với cái này mấy người hoàn toàn không thèm để ý, thật giống như một người rời rạc khi bọn hắn thế giới bên ngoài người. Nhìn xem mấy người này, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút đau đầu. Cũng liền tại Tôn Ngộ Không đau đầu mấy người kia về sau muốn như thế nào chung đụng thời điểm, cái kia ngồi xổm kim cô bổng phía trên ẩn sơn đồng nhưng là triển khai. Bất quá lần này nhưng là nhẹ nhàng nhảy dựng, theo một tiếng ầm vang nổ mạnh, đất rung núi chuyển cảm giác lại một lần nữa truyền đến. Lúc này đây cũng không phải cái kia ẩn sơn đồng công kích, mà là ả nhảy về chỗ cũ. Sau đó Vũ Minh trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ hào quang lóe lên rồi biến mất, ngay tại Tôn Ngộ Không dùng pháp lực hóa thành vòi rồng thổi tan cái kia bởi vì ẩn sơn đồng rơi xuống mà nhấc lên cát bụi thời điểm, Vũ Minh đã lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà theo hắn xuất hiện, còn có một tên nữ tử, đang nhìn đến tên nữ tử này thời điểm, bất luận là Diệp Tử lẫn Long Hoàng, đều là sững sờ. Mà ngay cả cái kia một mực một bộ cái gì đều không để ý Minh Thiết Cuồng đều là ánh mắt có chút ngốc trệ. Chỉ có Tôn Ngộ Không tốt hơn một ít, bất quá cũng là bị người trước mắt cho kinh sợ đến. Xuất hiện ở Vũ Minh bên người, tự nhiên là hóa thành nhân tính ẩn sơn đồng. Vốn là chứng kiến cái kia huyết vụ chính giữa bóng người thời điểm Tôn Ngộ Không liền đoán được vậy hẳn là chính là ẩn sơn đồng, thế nhưng là đối với một cái con cóc huyễn hóa ra hình người, Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy hứng thú. Thậm chí đã làm tốt chứng kiến một vị tướng mạo cực kỳ xấu xí chi nhân chuẩn bị. Đối với Tôn Ngộ Không như vậy yêu tộc mà nói, hình dạng cũng không phải quá mức trọng yếu, rất nhiều yêu quái bởi vì chủng tộc quan hệ, tướng mạo càng thêm xấu xí đều có. Hơn nữa nói thật, Tôn Ngộ Không tuy nhiên được xưng là Mỹ Hầu Vương, nhưng là dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan đến xem, hắn kỳ thật lớn lên cũng lúng túng, bất quá so về chư bát giới đến, đây tuyệt đối là anh tuấn khá hơn rồi. Năm đó Tây Thiên lấy kinh nghiệm thầy trò trong năm người, tướng mạo anh tuấn nhất lúc ấy Đường Tam Tạng, tiếp theo là Tiểu Bạch Long, sau đó là Sa Hòa Thượng, cuối cùng mới là Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới. Kéo tới có chút xa, nói những điều này ý tứ chỉ là muốn biểu đạt một sự kiện, cái kia chính là xuất hiện ở Vũ Minh bên người nữ tử, rất đẹp, đẹp đến căn bản không cách nào hình dung, làm cho người ta nhìn nhiều liếc đều cảm thấy đó là một loại phu phúc khí. Mà Diệp Tử trực tiếp hơn, nước miếng đều chảy ra. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Vũ Minh tương đối đắc ý. Thanh âm kia trong đều mang theo một loại ti tiện cảm giác, hắc hắc, vợ ta, ẩn sơn đồng. Chương 413, nhất cước xóa ân hoán. Vũ Minh lời này vừa ra, Diệp Tử khóe miệng rõ ràng cho thấy có vài phần run rẩy. Cái này Vũ Minh khoe khoang thành phần cũng quá rõ ràng ha. Hơn nữa điều này cũng thật sự là quá mức có trùng kích tính, lúc trước xấu như vậy lậu con cóc, thế nhưng là biến hóa nhanh chóng vậy mà biến thành sao như thế xinh đẹp nữ tử, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Tôn Ngộ Không cũng hiểu được có chút kinh ngạc, bởi vậy theo bản năng hỏa nhãn kim tinh mở ra. Tại năm đó lấy kinh nghiệm thời điểm, cũng có một ít hình dạng thập phần xấu xí nữ yêu trách vì mê hoặc nhân tâm cùng biến ảo thành hình dạng cực đẹp nữ tử, thế nhưng là tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới cũng đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng khi Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh hai đạo kim quang chiếu vào nàng kia trên người thời điểm, cái kia ẩn sơn đồng biến thành thân nữ tử cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nói đúng là trước mắt cái này mỹ mạo không gì sánh được nữ tử. nhưng là chính là ẩn sơn đồng đang tu luyện thành hình người về sau tạo thành, cũng không có đi ngang qua những thứ khác biến ảo. Mà khi Tôn Ngộ Không có chút không tin tà tại hỏa nhãn kim tinh chính giữa gia nhập thiên địa đạo nhãn về sau, trước mắt chứng kiến cảnh tượng lập tức biến đổi. Tại thiên địa hỏa nhãn phía dưới, Tôn Ngộ Không đã có thể chứng kiến ẩn sơn đồng lúc ban đầu bộ dáng. Vốn là Tôn Ngộ Không cho rằng làm chính mình khám phá ẩn sơn đồng cái kia xinh đẹp bề ngoài về sau, sẽ thấy một mực xấu xí con cóc. Thế nhưng là sự thật lại một lần nữa lại để cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm dâng lên một tia kinh ngạc. Bởi vì tại thiên địa hỏa nhãn điều tra hạ, Tôn Ngộ Không thấy ẩn sơn đồng bản thể, dĩ nhiên là một cái huyết ngọc thiềm thư, bản thể cũng không có lúc trước nhìn qua lớn như vậy, cao chỉ có nửa mét, toàn thân như là huyết ngọc đúc thành giống như, màu đỏ thấm cùng màu đỏ nhạt hai loại óng ánh hào quang tại kia trong cơ thể cùng bên ngoài thân không ngừng mà quanh quẩn, nhìn qua làm cho người ta một loại thập phần cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cái này ẩn sơn đồng, bản thể thật không ngờ xinh đẹp, trách không được khi nàng tu luyện ra thân người về sau sẽ là như vậy xinh đẹp nữ tử. Như thế nói đến, lúc trước cái kia toàn thân đều là bọc mủ độc thủy con cóc, chẳng qua là cái này ẩn sơn đồng dùng để che giấu tai mắt người biểu hiện giả dối. Thế nhưng là cái này ẩn sơn đồng tại sao phải như thế? Muốn nói ẩn sơn đồng loại hành vi này, Tôn Ngộ Không cũng không phải là không có nhìn thấy qua. Tại bàn cổ giới, thường thường có một chút bản thân thập phần xinh đẹp lại thực lực nhỏ yếu sinh linh, hoặc thực vật hoặc là động vật, đều cho mình gia tăng một ít thập phần xấu xí trang trí hoặc là biểu tượng, do đó che giấu xinh đẹp rồi lại yếu ớt bản thân. Thế nhưng là hành động như vậy không nên xuất hiện ở ẩn sơn đồng trên người a, cái này ẩn sơn đồng tuy nhiên chỉ có cửu vân chí tôn thực lực, nhưng là bằng vào nàng cái kia đặc biệt năng lực, tại đây tuần thiên giới cũng tuyệt đối là top 10 tồn tại, chắc có lẽ không có cái gì uy hiếp a. Không đợi Tôn Ngộ Không hỏi thăm lên tiếng, cái kia Vũ Minh đã thay thế Vũ Minh đối mọi người đã tiến hành một phen giải thích. Cũng chính là lời nói này, lại để cho Long Hoàng dần dần tiêu trừ đối với cái kia ẩn sơn đồng địch ý. Nhưng là Long Hoàng có hay không thật là bởi vì này lời nói hay là bởi vì ẩn sơn đồng mỹ mạo, vậy cũng chỉ có Long Hoàng tự mình biết. Đây là thật chính là nói rất dài dòng, bất quá đơn giản mà nói, là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là năm đó ẩn sơn đồng còn chỉ có 6 văn tu vi, mà ta cũng chỉ có 8 văn tu vi thời điểm, chúng ta gặp một đám người. Đám người kia mặc rách dưới áo giáp, trên người bị trầm trọng xiềng xích chỗ quấn quanh, nhưng là thực lực xác thực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Mà trong đó có một cái người dẫn đầu, lúc ấy chúng ta cũng không nhận ra, về sau mới biết được người nọ gọi là Thiên Vũ Giả. Vũ Minh mới nói được nơi đây, một mực không có lên tiếng Minh Thiết Cuồng nhưng là bỗng nhiên biến sắc, một chút kéo qua Vũ Minh, chau mày mà hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, tên kia là ai? Vũ Minh bị Minh Thiết Cuồng kịch liệt phản ứng lại càng hoảng sợ, theo bản năng trực tiếp sương mù hóa, biến thành một đoàn màu đỏ sương mù, thế nhưng là sau đó tựa hồ là phản ánh đi qua, có chút lúng túng nói, ngạch, hắc hắc, thói quen, thói quen. Ta nói người nọ gọi là Thiên Vũ Giả, làm sao vậy? Nghe được Vũ Minh khẳng định trả lời, Minh Thiết Cuồng lẩm bẩm nói, hắn lại vẫn còn sống, Thiên Vũ Giả, ngươi lại vẫn còn sống. Tôn Ngộ Không đối với cái này Thiên Vũ Giả danh tự cũng có chút quen tai, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Vì vậy nghi ngờ hỏi, ngươi nhận thức cái gì kia Thiên Vũ Giả? Minh Thiết Cuồng sắc mặt có chút âm trầm nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ta vốn là Minh Thần Quân liên đội chiến đấu trung đoàn trưởng, mà cái kia Thiên Vũ Giả thì là Minh Thần Quân quân đoàn phó đoàn trưởng. Bất luận là thực lực lẫn cấp bậc, đều tại ta phía trên. Thế nhưng là ở đằng kia trận đại chiến trong, hắn rõ ràng đã bị chết, làm sao có thể còn sống. Sau đó Minh Thiết Cuồng lần nữa hỏi, ngươi là làm sao biết người nọ gọi là Thiên Vũ Giả? Vũ Minh nhìn thoáng qua ẩn sơn đồng, sau đó nói, Minh gia ngươi đừng vội, hai ta tuy nhiên trước kia liền nhận thức, bất quá những sự tình này ta cũng chưa bao giờ đối với ngươi nói về. Ngươi đừng sốt ruột, ngươi nghe ta từ từ nói đến. Minh Thiết Cuồng cùng Vũ Minh, vốn là liền nhận thức, bất quá vậy cũng gần kề cực hạn tại vì ngự linh giả làm việc thời điểm. Trên thực tế hai người quan hệ cũng không phải là thái quá mức quen thuộc, chẳng qua là biết có một người như vậy, hơn nữa đều tại vì ngự linh giả làm việc mà thôi. Lúc ấy gặp được đám người kia, cái kia gọi là Thiên Vũ Giả, liếc thấy lên Tiểu Ẩn, bất quá không phải là bởi vì Tiểu Ẩn hình dạng, mà là bởi vì hắn bản thể chính là huyết ngọc thiềm thư, chỉ cần có thể cắn nuốt Tiểu Ẩn. Nana cá nhân bất luận là bản thân khí huyết lẫn huyết nhục gân mạch kiên cường dẻo dai trình độ đều có một cái thật lớn tăng lên, nhưng lại sẽ ở trong cơ thể hình thành một viên huyết đan, có thể vì bản thân cung cấp khổng lồ thuần túy linh lực cùng huyết khí. Cho nên người nọ đã nghĩ bắt lấy Tiểu Ẩn đem nàng cắn nuốt. Khi đó ta cùng Tiểu Ẩn thực lực không hữu hiện tại đây tốt cường đại, căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên đang liều chết chống cự về sau, hai ta đã bị bắt. Theo Vũ Minh mà nói, Tôn Ngộ Không phát hiện cái kia ẩn sơn đồng ẩn thân trong một mực lóe ra một loại sợ hãi thật sâu. Hiện tại xem ra, cái này ẩn sơn đồng đã hoàn toàn đã không có bên ngoài lại đối mặt Long Hoàng thời điểm cái chủng loại kia cảm giác, ngược lại là càng giống cái loại này tao nhã tiểu thư khuê các. Vũ Minh lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua ẩn sơn đồng, nhẹ nhàng mà vuốt ve cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, tiếp tục nói, ngay tại ta cùng tiểu ẩn bị những người kia trảo trở về, ta cho là mình cùng tiểu ẩn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, ta cùng tiểu ẩn vậy mà không hiểu thấu được cứu trợ. Làm như ta phát hiện thời điểm, ta cùng tiểu ẩn đã đi tới cái này huyết vụ sơn chân núi. Ta lúc ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì sao hai ta lại đột nhiên xuất hiện ở cái chỗ này. Về sau ta mới biết được, là ngự linh giả đại nhân âm thầm xuất thủ cứu chúng ta lưỡng, hơn nữa nói cho ta biết, để cho ta cùng tiểu ẩn an tâm tại đây huyết vụ sơn tu luyện. Về sau, hắn sẽ giao cho hai chúng ta một việc, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta đây lưỡng liền hoàn toàn tự do, ngự linh giả đại nhân sẽ tiến đưa chúng ta đến một người không có phân tranh thế giới đi. Tại đây về sau, vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, vì vậy tiểu ẩn liền khiến cho dùng bí pháp làm cho mình bản thể biến thành cái kia con cóc bộ dạng. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không suy nghĩ đến nhưng là cái kia ngự linh giả những hành vi này sau lưng thâm ý, bởi vì Tôn Ngộ Không biết mình đã không thể tránh khỏi bị cuốn tiến vào cái này vòng xoáy chính giữa, mà hiểu rõ càng nhiều hắn về sau mới có thể có càng lớn tỷ lệ sống sót. Theo lúc trước ngự linh giả hành vi đến xem, hắn đối với cái này tuần thiên giới Minh Thần Quân, nhưng thật ra là ôm lấy địch ý, cho nên mới đã có Minh Thiết Cuồng đi theo cùng mình cái kia tận khả năng đổ sát Minh Thần Quân nhiệm vụ. Bởi vậy Tôn Ngộ Không có thể phán đoán, ngự linh giả sở dĩ cứu đi Vũ Minh, một mặt là vì về sau đối Minh Thần Quân ra tay lưu lại một chuẩn bị ở sau, một nguyên nhân khác, chỉ sợ là không muốn lại để cho cái kia thiên vũ giả cắn nuốt ẩn sơn đồng. Bởi như vậy hắn rất có thể sẽ bằng vào ẩn sơn đồng cung cấp huyết khí mà giãy giụa cái kia xiềng xích trói buộc. Về phần Tôn Ngộ Không vì cái gì biết rõ đám người kia chính là Minh Thần Quân, bởi vì tại vừa rồi hắn đã nghĩ tới, hơn nữa Minh Thiết Cuồng cũng đã xác nhận đã qua vội vàng thiên vũ giả chính là Minh Thần Quân một thành viên, hơn nữa địa vị cực cao. Những chuyện này đều tại hướng Tôn Ngộ Không truyền đạt đồng dạng một người tin tức, ngự linh giả đối với Minh Thần Quân, đó là chân chính muốn trừ chi cho thống khoái, chẳng qua là không có biện pháp tự mình động thủ, bởi vậy một phương diện cam đoan an toàn của bọn hắn, một phương diện tận khả năng suy yếu bọn hắn. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không khóe miệng nhưng là bỗng nhiên lộ ra một người sáng lạn mỉm cười, đối Vũ Minh nói, Vũ Minh, ta nghĩ chúng ta hợp tác, sẽ hết sức vui sướng, bởi vì chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là Minh Thần Quân. Chắc hẳn ngươi có lẽ đã biết, cái kia thiên vũ giả, chính là Minh Thần Quân một thành viên. Vũ Minh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, gật đầu nói, ta đây đã biết, nhiệm vụ của ta chính là trợ giúp ngươi chiến thắng Minh Thần Quân. Cho nên đối với ta, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nói xong, Vũ Minh rồi hướng Long Hoàng nói, Long gia, lúc trước tiểu ẩn sự tình, đúng là cái hiểu lầm. Long Hoàng giờ phút này đã tỉnh táo rất nhiều, tuy nhiên trên mặt như cũ có chút tức giận, nhưng là cũng không có mở miệng cắt ngang Vũ Minh mà nói. Vũ Minh tiếp tục nói, làm như ta cùng tiểu ẩn đi vào huyết vụ sơn hơn nữa đã chiếm được ngự linh giả đại nhân tin tức về sau, ta cùng tiểu ẩn liền tại đây huyết vụ sơn khổ tu. Thẳng đến ta đột phá đã đến giới chủ cấp bậc cảnh giới, tiểu ẩn cũng tăng lên tới cửu vân chí tôn thời điểm, ta nổi lên đi tìm cái kia thiên vũ giả báo thù tâm tư. Sau đó Vũ Minh trong thanh âm bỗng nhiên nhiều hơn vài phần xấu hổ, nói, nhưng là ta không biết bằng vào ta khi đó thực lực có thể hay không đánh thắng được thiên vũ giả, vì vậy ngươi phải đi tìm bổn hoàng khiêu chiến, cầm bổn hoàng làm đá thử vàng. Nói xong câu này, Long Hoàng lần nữa lửa cháy, nhưng lại không có phát tác. Vũ Minh vội vàng cùng cười nói, ta đây lúc đó chẳng phải thật sự không có biện pháp sao? Ta biết rõ bằng vào Long gia ngài kiêu ngạo, nếu có người đến đây khiêu chiến, vậy ngài tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ động thủ, cho nên coi như là ta đánh không lại ngài, cái kia cuối cùng cũng có khả năng thoát thân, nhưng là phải là ta đi tìm cái kia thiên vũ giả báo thù, coi như là ta có thể đánh bại hắn, chỉ cần cái kia chút ít thủ hạ một loạt ra tay, ta còn là phải chết tại đó. Nhìn xem Long Hoàng có chút hòa hoãn được thần sắc, Vũ Minh tiếp tục nói, về sau sự thật chứng minh, năng lực của ta tại Long gia trước mặt bị áp chế gắt gao, về sau càng là thiếu chút nữa liền nói rõ tại ở đâu. May mắn của ta bản thể rất thần kỳ, mới may mắn thoát được một mạng. Mà tiểu ẩn vì ngăn cản Long Hoàng đối với ta đuổi giết, mới ra hạ sách này, dùng cái kia xấu xí con cóc tư thái đi giả ý truy cầu Long gia, dùng Long gia tự ngạo, chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là trở ngại mặt mũi có lẽ cũng sẽ không hạ tử thủ. Cho nên kính xin Long gia bớt giận, việc này, cứ như vậy coi như hết. Nếu Long gia trong nội tâm không thoải mái, vậy ngươi đánh ta một trận cũng được, chỉ cần không hề liên quan đến tiểu ẩn là được. Nói xong, Vũ Minh ngược lại là thập phần thức thời ưỡn ngực lồng ngực, một bộ đại nghĩa lăng nhưng bộ dạng. Mà Long Hoàng phản ứng rất dứt khoát, không nói hai lời trực tiếp quay người chính là một cước đá ra, Vũ Minh không hề lo lắng trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài. Bay ra ngoài đồng thời, Vũ Minh cơ hồ là chửi ầm lên, ngươi vậy mà thật sự động thủ, ngươi còn có nhân tính hay không, ta nói như vậy cảm động, ngươi lại vẫn thật sự đánh ta. Long Hoàng gần nhất bỗng nhiên hiện ra mỉm cười nói, ta là rồng, vốn là không phải người. Chương 414, Vạn Thần Điện bị tập kích. Đối với Long Hoàng những lời này, trực tiếp lại để cho Vũ Minh không có thanh âm. Bất quá Vũ Minh tuy nhiên bị một cước đạp bay, nhưng là rất hiển nhiên Long Hoàng cũng không có dùng toàn lực, thậm chí vừa rồi một cước kia cũng chỉ là nương tựa theo Long Hoàng thuần túy thân thể lực lượng, không có kèm theo bất luận cái gì linh lực, bằng không thì nếu kèm theo Hoàng Kim Thánh Long Thần Thánh Quang Minh lực lượng, một cước này tuyệt đối sẽ làm cho Vũ Minh bị thương. Nhìn xem Vũ Minh cái kia chật vật bộ dạng, Diệp Tử nhưng là nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Mà điều này cũng làm cho hắn đối với đệ đệ Diệp Vô Phục Sinh khát vọng càng thêm mãnh liệt. Bất luận là lúc nào địa phương nào, có được thực lực cường đại mới có được tuyệt đối đích thoại ngữ quả, bằng không thì cũng sẽ không có người nhìn nhiều ngươi liếc. Vũ Minh mặc dù có chút chật vật, nhưng là cũng không có bị thương, có chút buồn bực mấy cái lách mình cũng đã trở về, bất quá lại rõ ràng thu liếm rất nhiều, luôn hữu ý vô ý trốn ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Hơn nữa đối với Diệp Tử khiêu khích cũng là thiếu đi rất nhiều. Bất kể thế nào nói, một chuyến này coi như là viên mãn đã xong, hơn nữa đồng dạng có thu hoạch ngoài ý muốn, vốn chỉ là ý định kéo cái này Vũ Minh nhập bọn, không nghĩ tới còn nhiều thêm một người thực lực không tầm thường ẩn sơn đồng. Lập tức Tôn Ngộ Không mọi người thoáng nghỉ ngơi và hồi phục một phen, ngay tại Diệp Tử dưới sự dẫn dắt, tiếp tục hướng về đệ tứ chỗ mục đích xuất phát. Tuần Thiên giới bốn đại hung địa, Long Hoàng chỗ Long Chi Cốc, Vũ Minh chỗ Huyết Phụ Sơn, Diệp Tử chỗ Sinh Linh Chi Sâm. Hiện tại mọi người mục tiêu chính là Cương Thi Vương Hắc Khôi chỗ Tử Vong Lĩnh. Cái này Tử Vong Lĩnh là cả Tuần Thiên giới chính giữa nhất dơ bẩn cùng tà ác. Hầu như Tuần Thiên giới tất cả yêu ma quỷ quái đều tụ tập ở chỗ này. Cho nên cái này Tử Vong Lĩnh kỳ thật mới thật sự là sinh ra chớ tiến đại hung chi địa. Lúc trước Tôn Ngộ Không cũng không có nói mọi người kế tiếp chỗ mục đích, một mực trước mặt mọi người người hai ngày cả đêm chạy vội về sau. Vũ Minh mới là có chút kinh ngạc hỏi, Đại Thánh, chúng ta cái này muốn đi địa điểm, hay là Tử Vong Lĩnh a? Tôn Ngộ Không nhìn xem Vũ Minh, Du Gia nói, như thế nào? Ngươi sợ, ngươi muốn là sợ, có thể ở tại chỗ này, tự chúng ta đi cũng được. Vũ Minh nhưng là bỗng nhiên liền đứng thẳng lên cái eo ngạo nghễ nói, nhắc tới Tuần Thiên giới ta sợ nhất địa điểm, chỉ có một, cái kia chính là Minh Thần Quân hang ổ. Cái này Tử Vong Lĩnh đối với người khác mà nói là một tử địa, nhưng đối với ta mà nói cùng với nhà của ta hậu hoa viên giống nhau. Nói xong, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vốn là nhìn nhìn Long Hoàng, lại nhìn một chút Diệp Tử, ngược lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, bỗng nhiên chợt nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, Đại Thánh ngươi đây là định đem chúng ta bốn người tất cả đều kéo lên chiến xa a. Cũng không phải là sao, Tuần Thiên giới tứ đại hung thú, hiện tại ba cái đều tại Tôn Ngộ Không bên người, cái kia còn dư lại Cương Thi Vương Hắc Khôi, tự nhiên cũng liền trốn không thoát. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đã từng nói qua địch nhân của hắn là Minh Thần Quân, vậy cũng tuyệt đối kể cả Thiên Vũ Dạ. Bất quá để cho nhất Vũ Minh thẳng tắp cái eo, thì là bởi vì Vũ Minh cùng Cương Thi Vương Hắc Khôi, đây chính là hơn 10 vạn năm giao tình, điểm này, Diệp Tử cùng Long Hoàng đều phải không biết rõ đấy. Mà tứ đại hung thú ngoại trừ năm đó Vũ Minh khiêu chiến qua một lần Long Hoàng bên ngoài, cũng vẫn luôn là bình an vô sự. Đại Thánh, vì biểu hiện một chút trung tâm cùng quyết tâm, cái này Cương Thi Vương, liền giao cho ta a. Cũng làm cho người nào đó nhìn xem, thực lực chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Vũ Minh nói xong, khiêu khích nhìn Diệp Tử liếc, dọc theo con đường này Diệp Tử đã không biết bị Vũ Minh khiêu khích qua bao nhiêu lần, ngay tại đêm qua Diệp Tử rốt cục nhịn không được bạo phát, mà kết quả cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Đến bây giờ Diệp Tử sau lưng bên trên lẫn từng đợt nóng rát đau, cái kia Vũ Minh huyết vụ ăn mòn năng lực, quả thực là hết khắc hắn. Bởi vì Diệp Tử giờ phút này trong nội tâm mặc dù có hỏa nhưng lại chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. Trong nội tâm lại thầm hạ quyết tâm, các loại Diệp Vô khôi phục về sau, phi đánh cho ngươi đầy đất tìm nha. Đối với Vũ Minh thỉnh cầu, Tôn Ngộ Không cũng có chút ngoài ý muốn. Như vậy tích cực chủ động mời chiến, tựa hồ không phải Vũ Minh tính cách a. Thế nhưng là nghe hắn trong giọng nói kiên định, Tôn Ngộ Không cũng không nên cự tuyệt, đành phải mở miệng lần nữa xác định một phen, Vũ Minh ngươi xác định ngươi muốn chính mình đi đối phó cái kia Hắc Khôi. Không cần chúng ta hỗ trợ, tuy nhiên ngươi bản thể là huyết phụ. Nhưng là cái này dù sao cũng là người ta hang ổ, một mình ngươi không có vấn đề sao? Vũ Minh thì là dùng sức vỗ vỗ lồng ngực nói, yên tâm đi, ta cũng không giống như những người khác như vậy ngoại trừ cấm đánh không có bổn sự khác. Đã thành, các ngươi ở nơi này chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, cũng không hề quá nhiều bởi vì, thân hình hư ảo đang lúc đã biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ biến mất tại cách đó không xa cái kia trước mắt hoang vu xa xa. Hiện tại Tôn Ngộ không mấy người chỗ địa điểm, cũng không phải cái kia tử vong lĩnh trong phạm vi, bất quá khoảng cách tử vong lĩnh khu vực cũng không xa. Ở chỗ này đã có thể cảm nhận được mãnh liệt cái loại này mục nát khí tức còn có tử vong cái chủng loại kia âm trầm cảm giác. Hơn nữa thông qua hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ không càng là có thể chứng kiến phía trước vài dặm bên ngoài trên bầu trời, đều có được một người thập phần cự đại mà hoàn toàn do oán khí cùng quỷ khí tạo thành hư ảo đầu lâu, liền như vậy phiêu đãng cái kia giữa không trung. Bởi vậy có thể thấy được cái này tử vong lĩnh đúng là một chỗ đại hung chi địa. Hơn nữa liền Tôn Ngộ không hỏa nhãn kim tinh chỗ đã thấy, tại tiến vào tử vong lĩnh lãnh địa biên giới, cũng đã có tam vân đến bốn vân thực lực vong linh hoặc là khô lâu đang lảng vảng. Mà càng đi bên trong có khả năng phát hiện tử vong sinh vật đẳng cấp lại càng cao. Kỳ thật Tôn Ngộ không có chút nhớ nhung không thông cái này tuần thiên giới bên trong tại sao phải có một chỗ như vậy, nơi đây quả thực chính là bản cổ giới địa phủ phiên bản. Hơn nữa kỳ lạ chính là, tựa hồ cái này tử vong lĩnh là bị cách ly một người đơn độc thời gian, bên trong tử vong sinh vật tối đa cũng chẳng qua là bồi hồi tại tử vong lĩnh biên giới, cũng không lướt qua cái kia thập phần dễ làm người khác chú ý giới hạn, mà phía ngoài sinh vật tựa hồ cũng sẽ không tùy tiện tiến vào, cái này tạo thành một loại rất kỳ lạ bình an vô sự tình huống, đây là rất không có thể tư nghị. Bất luận như thế nào, nếu như Vũ Minh Xung Phong nhận việc muốn đi đối phó cái kia cương thi vương, Tôn Ngộ không cũng chỉ tốt tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục lúc trước chạy đi chỗ mang đến tiêu hao. Mà Long Hoàng, Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng ba người cũng đều là riêng phần mình nghỉ ngơi, cũng không có quá nhiều chú ý Vũ Minh. Về phần Ẩn Sơn Đồng thì là tại khoảng cách mấy người xa hơn một chút một điểm địa điểm, cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn nơi xa tử vong lĩnh, nhưng là Tôn Ngộ không trong mắt của nàng nhìn không ra có cái gì lo lắng thần sắc. Trong lúc này Tôn Ngộ không cũng dò xét qua tiểu hầu tử hóa thân viên kia hồn châu, đáng tiếc cùng lúc trước so sánh với ngoại trừ nhan sắc thoáng sáng người một ít bên ngoài cũng không có bất luận cái gì biến hóa, điều này làm cho Tôn Ngộ không có chút bận tâm. Khoảng cách Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu đám người ước định quyết chiến ngày, chỉ có 3 ngày. Dựa theo tiểu hầu tử trước mắt tình huống đến xem, hẳn là không cách nào tại quyết chiến thời điểm khôi phục. Tuy nhiên lúc trước tiểu hầu tử tại phát hiện Long Hoàng mở đường không gian kia đường hầm thời điểm đã từng đem đối với những thú dữ kia khống chế phương pháp giao cho mình, thế nhưng là mình không phải là tiểu hầu tử, đối với những thú dữ kia cũng không biết, có khả năng phát huy được tác dụng cuối cùng có hạn. Hơn nữa thời gian bên trên, cũng rất ít vội vã. Từ nơi này đến Hoàng Tuyền Cung, cho dù toàn lực phi hành nhanh nhất cũng muốn 2 ngày còn nhiều thời gian, nói cách khác nếu như Vũ Minh hết thảy thuận lợi, cái kia các loại Vũ Minh khôi phục về sau muốn lập tức xuất phát. Cuối cùng này một trận chiến mình là tuyệt đối không thể bỏ qua. Kỳ thật lúc này thời điểm Tôn Ngộ không có chút tiếc nuối, kim cô bổng khí chung thế giới vậy mà không thể đem tuần thiên giới người cất vào đi, bằng không thì đem Long Hoàng Diệp Tử bọn hắn cất vào kim cô bổng, sau đó chính mình chỉ cần đến lần trước theo Thương Lan Thủy giới quay về Hoàng Tuyền Cung trên đường thiết trí tọa độ không gian, có thể trực tiếp trở lại Hoàng Tuyền Cung. Ngay tại Tôn Ngộ không một bên khôi phục một bên chờ đợi Vũ Minh kết quả thời điểm, Hoàng Tuyền Cung bên trong cũng đã là hầu như liền loạn thành một đoàn. Đây hết thảy đơn giản là vừa mới Tê Chiếu nhận được một người tin tức, Vạn Thần Điện nhận lấy tập kích, hơn nữa đối phương chuẩn bị sung túc, đại chiến, chỉ sợ muốn sớm đã bắt đầu. Vạn Thần Điện, tại tuần thiên giới đông bắc phương hướng, có thể nói là vị trí nhất bất lợi một phương. Phía tây là Vạn Yêu Quốc, tây nam phương hướng là Diệt Thế Ma Quốc, mà chính nam lúc nãy thì là đã bị diệt hóa lôi cung. Còn lại phương hướng thì là mênh mông rừng rậm cùng hung hiểm sơn mạch. Cũng đang bởi vì Vạn Thần Điện như thế bất lợi vị trí, cho nên lúc ban đầu Chi Bắc mới đề nghị đem đại chiến thời gian định vị 10 ngày sau. 10 ngày thời gian, đối với cái này tốt một hồi liên quan đến tất cả mọi người sinh tử tồn vong đại chiến đã là thời gian rất ngắn. Thế nhưng là cho dù như thế, Vạn Thần Điện vẫn như cũ là bị rất nhiều Minh Thần Quân cùng Vạn Yêu Quốc cường giả liên hợp công kích. Hơn nữa công kích tới hết sức đột nhiên, lúc trước bất luận là Vạn Thần Điện thần tôn Hà Đồ lẫn thần dụ sư Chi Bắc, đều không có bất luận cái gì một chút xíu tin tức. Cho nên tại Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân liên thủ, Vạn Thần Điện lập tức liền lâm vào lớp lớp vòng vây chính giữa. Mà Chi Bắc thì là tại trước tiên thông qua đưa tin ngọc giản hướng Thương Lan Thủy giới, Hoàng Tuyền thế giới, Phương Thốn Linh giới cùng Sáng Thế Thần Quốc phát ra cầu cứu tin tức. Tê Chiếu đã ở nhận được đưa tin ngọc giản trước tiên liền triệu tập Hoàng Tuyền cung chư vị, thúc đẩy khẩn cấp trước khi chiến đấu hội nghị. Đối với cái này khi bọn hắn kế hoạch lúc trước đột nhiên tập kích, mọi người cũng đều cảm thấy hết sức khó giải quyết. Hiện tại khắp nơi sức chiến đấu mới là vừa mới chuẩn bị hoàn tất. Kế hoạch là ở sáng sớm ngày mai tại Thương Lan Thủy giới tập kết sau đó ưu tiên công kích Diệt Thế Ma Quốc. Nhưng là bây giờ, kế hoạch rất rõ ràng đã không cách nào nữa thi hành, bây giờ việc cấp bách là lập tức tiến về trước Vạn Thần Điện tiến hành cứu viện. Bằng không thì nếu Vạn Thần Điện bị phá hoặc là tử vong vô cùng nghiêm trọng, đối với kế tiếp quyết chiến cái kia tuyệt địa là một tin dữ. Tốt, chúng ta Hoàng Tuyền thế giới hiện tại tổng cộng 35 người, có được sức chiến đấu 33 người. Lưu lại 13 người trấn thủ Hoàng Tuyển Cung, những người còn lại lập tức chuẩn bị thông qua truyền tống trận tiến về trước Vạn Thần Cung. Ngay tại Tê Chiếu rơi xuống hành động mệnh lệnh đồng thời, Phương Thốn Linh giới tổng cộng 36 người, xuất động 36 người. Sáng Thế Thần Quốc 29 người, xuất động 20 người, trong đó kể cả Giác Loạn cùng Quang Minh Pháp Sư Mộng Lan còn có hỗn độn cự nhân tộc chiến sĩ Thiên Thương. Thương Lan Thủy giới 25 người, xuất động 20 người, trong đó kể cả giới chủ giới Biệt U Ngọc, Diệp Huyên, Lương Kích cùng Tê Dạ. Đối với cái này sớm bộc phát quyết chiến, mọi người mặc dù có chút bất đắc dĩ cùng kinh ngạc, nhưng lại cũng là tại trước tiên liền phản ánh đi qua, cơ hồ là phái ra tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu tiến về trước Vạn Thần Điện tiến hành cứu viện. Cái này tuần thiên giới đại chiến, đang không có đợi đến lúc Tôn Ngộ Không dưới tình huống, sắp bộc phát. Chương 415, bị mắc mưu. Kỳ thật đối với cái này cuối cùng quyết chiến, theo lý mà nói vậy hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, tập hợp tất cả lực lượng không phân cao thấp. Thế nhưng là tại đây tuần thiên giới chính giữa, bởi vì vậy cũng dùng mở ra trấn giới thiên bi mà đào thải đối phương kỳ lạ quy tắc, dẫn đến cái này quyết chiến trở nên có chút dị dạng. Một phương diện thậm chí nghĩ phái ra tận lực nhiều người tham dự đến trận này quyết chiến chính giữa dùng tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng, thế nhưng là một phương diện rồi lại không thể không lưu lại người đến bảo vệ mình cung điện còn có trấn giới thiên bi. Bởi vì hiện tại Hoàng Tuyền Liên Quân bên này đã là ở vào bị động trạng thái. Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước, sẽ ở hai ngày sau, mỗi lần một phương chỉ để lại mấy người đến trấn thủ cung điện, những người còn lại toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ đối diệt thế ma quốc tiến hành tập kích, dùng nhân số cùng tính áp đảo sức chiến đấu một lần hành động đánh tan diệt thế ma quốc. Nhưng là bây giờ kế hoạch này tại Vạn Thần Điện sớm đã bị đánh lén dưới tình huống, không thể không buông tha cho. Hơn nữa bởi vì sự tình ra đột nhiên, căn bản cũng không biết rõ diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới lúc này động tác, vạn nhất trấn thủ cung điện người quá ít, bị người bưng quê quán, đây tuyệt đối là được không bù mất hành vi. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Liên Quân cái này một phương còn có một lựa chọn, cái kia chính là hoàn toàn buông tha cho đối với mấy lúc nãy cung điện trấn thủ, tất cả mọi người bộ phận dốc toàn bộ lực lượng, nói như vậy chỗ tốt là có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, tin tưởng bằng vào bốn phương đội ngũ liên hợp chỗ bộc phát lực lượng đây không phải là đối diện bất luận cái gì một mình một phương thế lực có khả năng ngăn cản. Bởi như vậy, mặc dù mình cung điện gặp phải trấn giới thiên bi bị mở ra nguy hiểm, nhưng lại vẫn là có 3 ngày thời gian tiến hành đoạt lại, chính là không đi đoạt lại. Nếu như có thể lợi dụng nhân số tập trung cái này một ưu thế tại trong vòng 3 ngày đem diệt thế, vạn yêu cùng hồng hoang cổ giới lần lượt toàn diệt, như vậy còn lại Hoàng Tuyền, Sáng Thế, Thương Lan, Vạn Thần cùng Phương Thốn cái này ngũ phương thế lực liền tất nhiên sẽ trở thành củng cố lục đại thần quốc trong 5 cái. Mà cái kia về phần cuối cùng như thế nào bài danh, bọn hắn hoàn toàn có thể thương nghị đến, tất cả đều là người một nhà, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Chỉ có điều làm như vậy điều kiện tiên quyết là Tôn Ngộ Không cần trở về nhưng lại muốn dẫn đến bọn hắn lúc trước cái gọi là giúp đỡ, còn có cái kia số lượng to lớn lớn hơn nữa hung hãn đến cực điểm hung thú. Hiện tại hai điểm này là quan trọng nhất nhân tố cũng không tại, hơn nữa mà ngay cả có được Chí Thủy Bi Sa Ngộ Tịnh đều đột nhiên đã đi ra, cho nên kế hoạch này cũng căn bản không cách nào áp dụng. Nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn biểu đạt một người ý tứ, cái này Vạn Yêu Quốc sớm phát động đánh lén, bất luận là thời cơ lẫn mục tiêu lựa chọn, đều có thể nói hoàn mỹ. Không chỉ có một lần hành động phá hủy Hoàng Tuyền Liên Minh tất cả kế hoạch, càng làm cho Hoàng Tuyền Liên Minh lâm vào thật lớn bị di chuyển. Cũng đang bởi vì như thế, Hoàng Tuyền Liên Minh bên này có hay không có đối diện nằm vùng chuyện này, lại bị mọi người nói ra. Sự tình cho tới bây giờ, muốn nói không có nằm vùng tại tiết lộ Hoàng Tuyền Liên Quân bên này tin tức, đã không ai sẽ tin tưởng. Bất quá Tê Chiếu nhưng là đem chuyện này ép xuống. Đại chiến trước mắt, bên trong bắt đầu giúp nhau nghi kỵ, đây tuyệt đối là binh gia tối kỵ. Cho nên Tê Chiếu đem chuyện này rất mạnh cứng rắn ép xuống, địch nhân còn không có gặp được, người một nhà cũng bắt đầu giúp nhau phòng bị hoài nghi, cái này cuối cùng một trận chiến, cũng liền không cần đánh cho. Mà lúc này cái này mấy lúc nãy thực lực người cầm đầu cùng những lãnh đạo kia tầng người, cũng phát hiện nguyên lai chính mình một phương vậy mà đã chút bất chi bất giác ở vào như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Một phương diện trọng yếu chiến lược chưa về, một phương diện khác tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bên trong lại xuất hiện nằm vùng tiết lộ tin tức, hơn nữa Vạn Thần Điện đang bị đánh lén. Lúc trước còn đối cái này quyết chiến tin tưởng tràn đầy mọi người, cũng không khỏi được có chút dao động. Đặc biệt là nằm vùng chuyện này, tuy nhiên bị Tê Chiếu cường ngạnh ép xuống, nhưng là trong lòng mọi người tuyệt đối đã có khúc mắc, kế tiếp trong chiến đấu chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không dám đi toàn lực ứng phó. Ai cũng bảo vệ không cho phép làm chính mình chiến đấu tình trạng kiệt sức thời điểm. Chính mình đồng đội có thể hay không ở sau lưng chọc chính mình một đao. Đối mặt loại tình huống này, Tê Chiếu mọi người cũng là hết sức đau đầu. Tại thu được Vạn Thần Điện cầu viện tin tức về sau, không đến nửa canh giờ thời gian, Thương Lan, Sáng Thế, Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn bốn phương đội ngũ cũng đã thông qua riêng phần mình truyền tống trận đạt tới Vạn Thần Điện bên ngoài. Hơn nữa tại thông qua đưa tin ngọc giản đơn giản mà thương lượng một chút, bốn phương đội ngũ quyết định theo bốn phương tám hướng hướng về Vạn Thần Điện tiền giấy mà đi. Như vậy không những được cho Vạn Yêu Quốc đánh lén nhân tạo thành một loại tâm lý bên trên uy áp, càng là có thể cam đoan đối phương sẽ không phải nhìn. Nữa viện quân về sau lập tức chạy trốn. Đối với Vạn Thần Điện mà nói đây là một lần rất không may đánh lén, nhưng là đối với Hoàng Tuyền bốn phương mà nói cảm giác không phải là đánh trước mất đối phương một cái móng vuốt sắc bén cơ hội tốt nhất đâu. Nhưng khi Tê Chiếu dẫn theo một đám nhân mã mò tới Vạn Thần Cung phụ cận thời điểm, lại ngoài ý muốn cũng không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau thanh âm, tình hình này tuy nhiên làm cho lòng người sinh nghi hoặc, nhưng là cũng không dám có bất kỳ chủ quan, hiện tại loại tình huống này, bất luận cái gì chủ quan đều dẫn đến nghiêm trọng tổn thất, thậm chí toàn diệt cũng không phải không có khả năng. Diễm Thần cảnh giác nhìn xem bốn phía, bước nhanh đi tới Tê Chiếu bên cạnh thấp giọng hỏi, lão đại, người nói này sẽ không có cái gì âm mưu à? Có hay không có thể là Vạn Thần Điện đầu phục Vạn Yêu Quốc sau đó xếp đặt thiết kế hãm hại chúng ta? Tê Chiếu chừng mắt liếc hắn một cái, nói, đây là căn bản không thể nào, Vạn Thần Điện người tự khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý đang lúc chính thống nhất thần, đối với Vạn Yêu cùng diệt thế, vậy là không có bất luận cái gì thương lượng chỗ chống tử địch. Cái này nói thí dụ như có người nói ta là diệt thế ma quốc nằm vùng, lòng tự tin của ngươi sao? Diễm Thần vội vàng thè lưỡi, cười hắc hắc hai tiếng, chính là bước chân chậm lại, đi tới Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh. Trong khoảng thời gian này Diễm Thần không biết vì cái gì cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đi được đặc biệt gần, thật giống như trong vòng một đêm liền trở thành mạc nghịch chi giao giống nhau. Bí mật đi không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian, mọi người mục chỗ và đã có thể chứng kiến Vạn Thần Cung. Thế nhưng là trước mắt tình cảnh, thật là lại để cho mọi người nghi hoặc bộc phát. Bởi vì trong tưởng tượng hai phe đội ngũ chiến đấu kịch liệt tình cảnh cũng không có xuất hiện, nhưng là cũng không phải là nói Vạn Thần Cung một chút việc cũng không có. Ánh vào mọi người tầm mắt là một mảnh đống bừa bộn. Mà Vạn Thần Điện mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, tất cả đều miệng lớn thở hào hển tại Vạn Thần trước cửa cung cái kia tràn đầy vết thương trên mặt đất hoặc nghỉ ngơi hoặc là khôi phục thương thế. Còn có một chút nhìn qua thương thế rác khinh người đang xử lý một ít thi thể. Mà Tê Chiếu đám người xuất hiện, rất nhanh đã bị Vạn Thần Điện những người kia chú ý tới, lập tức toàn bộ đứng lên một bộ muốn phải liều mạng bộ dạng. Bất quá khi trong có người lập tức liền nhận ra Hoàng Tuyền thế giới mọi người, đối với người bên cạnh nói vài tiếng về sau, liền lập tức chạy vội tới. Các loại người nọ đã đến Tê Chiếu mấy người trước người, Tê Chiếu đã nhận ra người này. Người này đúng là lúc trước từng có vài lần duyên phận Vạn Thần Điện cường giả phá quân. Chỉ có điều giờ phút này toàn thân hắn đều là máu tươi, hơn nữa eo bên cạnh càng có một đạo hết sức rõ ràng miệng vết thương, hiện tại tuy nhiên đã ngừng lại máu tươi, nhưng nhìn được đi ra đây chẳng qua là qua loa xử lý thoáng một phát, cũng không có tiến hành bất luận cái gì trị hết. Cái kia phá quân chứng kiến Hoàng Tuyền mọi người, trong ánh mắt toát ra rõ ràng vui sướng, liền vội vàng khom người nói, nguyên lai là Tê Chiếu đại nhân cùng Hoàng Tuyền các vị chiến hữu, các ngươi có thể chạy tới thật sự là quá tốt. Bất quá bởi vì này khẽ khom người, hắn eo bên cạnh miệng vết thương lập tức lại là bị tác động, máu tươi lần nữa chảy xuôi mà ra. Bất quá phá quân nhưng là phảng phất không có phát giác được giống nhau. Nhìn hắn cái dạng này, trong lòng mọi người đã mơ hồ đoán được là cái gì tình huống. Thảo Mai vội vàng vài bước tiến lên, một tay trực tiếp đặt tại phá quân eo bên cạnh miệng vết thương. Thảo Mai chiêu thức ấy ấn lên, cái kia phá quân bỗng nhiên nhướng mày, hít vào một luồng lương khí. Thảo Mai nhưng là mắng, còn tưởng rằng ngươi người này sẽ không cảm giác được đau đớn đâu. Vết thương này sẽ không xử lý, ngươi ruột đều được chảy ra. Theo Thảo Mai mà nói, phá quân nhưng là cười cười xấu hổ, bất quá rất nhanh trong mắt của hắn để lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì Thảo Mai tại đặt tại miệng vết thương của hắn về sau, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được một cổ thập phần trầm trọng thổ nguyên tố theo Thảo Mai bàn tay tiến vào đến miệng vết thương của hắn, hơn nữa cái kia miệng vết thương chung quanh làn da cùng huyết nhục đều nhận lấy cái này thổ nguyên tố ảnh hưởng, vậy mà hết sức nhanh chóng khép lại. Muốn nói dùng linh lực đến trị liệu ngoại thương, đó cũng không phải cái gì chuyện bất khả tư nghị, rất nhiều thủy nguyên tố mộc nguyên tố mọi người có thể làm được. Thế nhưng là cái này thông qua thổ nguyên tố đến trị liệu, hắn phá quân lẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Chứng kiến phá quân bởi vì miệng vết thương khép lại mà rõ ràng hòa hoãn rất nhiều sắc mặt, Tê Chiếu nhịn không được mở miệng hỏi, bên này đến cùng chuyện gì xảy ra? Phá quân lộ ra một người thập phần tức giận biểu lộ nói, đám kia xúc sinh, tối hôm qua không biết là lúc nào vậy mà tránh khỏi chúng ta bố trí tất cả phòng ngự cùng cảnh giới pháp trận cùng kết giới, trực tiếp mò tới Vạn Thần Cung cửa ra vào, sau đó liền đối với chúng ta triển khai cực kỳ mãnh liệt tiến công. Bất ngờ không đề phòng chúng ta lập tức đã bị đối phương đè chế. Nếu không phải Hà Đồ đại nhân liều chết ngăn cản, chúng ta chỉ sợ đều không thấy được các ngươi. Cái kia tiến công người của các ngươi là Vạn Yêu Quốc cùng cái kia Minh Thần Quân, trong đó Vạn Yêu Quốc có mấy cái lần trước gương mặt quen, Long Thiên, Ngũ Yêu Thần đều tại, chẳng qua là cái kia Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự cũng không có xuất hiện. Mà Minh Thần Quân tổng cộng xúc động không sai biệt lắm hơn 300 người, phần lớn đều là Cửu Vân Chí Tôn thực lực, trong đó có một người thực lực rất mạnh, có đỉnh phong Chí Tôn tu vị. Mà đám hỗn đản này tại một hồi điên cuồng đánh lén tiến công phía dưới, tại chúng ta vừa kịp phản ứng tiến hành ngăn cản thời điểm bỗng nhiên liền bỏ chạy. Thế nhưng là tại sáng nay hừng đông thời điểm lại một lần đến đây tiến công. Ngay tại nửa canh giờ lúc trước, bọn hắn lại một lần nữa rút lui. Nói xong, Phá Quân tựa hồ không hết hận giống nhau hung hăng về phía bên cạnh phun một bãi nước miếng. Phá Quân mà nói, lại để cho Tê Chiếu lông mày cao chặt, mà Hoàng Tuyền thế giới những người khác sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Nói như vậy, bọn hắn xem như chụp một cái không, hơn nữa thấy thế nào, cái này Vạn Thần Điện tao ngộ cùng tình huống hiện tại, đều giống như mình bị tính kế. Nóng bỏng nhất cử nhất động tựa hồ cũng được để ở trong mắt giống nhau. Loại cảm giác này, thật không tốt, vậy các ngươi thương vong tình huống đâu? Phá Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, sắc mặt phát khổ nói, vốn là chúng ta Vạn Thần Điện cũng chỉ thừa 21 người, hơn nữa đầu kia giới chủ cấp bậc hung thú, tổng cộng cũng liền 22 người. Hiện tại, còn sống, chỉ có 16 người, hơn nữa Hà Đồ đại nhân thương thế rất nặng, trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ mất đi sức chiến đấu. Nghe Phá Quân mà nói, Diễm Thần trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu hiện tại Hoàng Tuyền mọi người đột nhiên làm khó dễ, cái này Vạn Thần Cung, tuyệt đối sẽ đổi chủ. Chương 416, huynh đệ đoàn tụ, bất quá Diễm Thần cũng chính là như vậy tưởng tượng mà thôi, cái lúc này nếu đối Vạn Thần Điện ra tay, tuy có thể thừa lúc kia không nắm bắt Vạn Thần Điện, đó là cầm không khác mổ gà lấy trứng. Trong chuyện này lợi và hại Diễm Thần tự nhiên biết rõ, cho nên cũng chính là hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Lập tức Phá Quân chính là mang theo Tê Chiếu một đoàn người tiến vào Vạn Thần Cung. Cái này Vạn Thần Cung giờ phút này cũng là có nhiều tổn hại, rất nhiều địa điểm đều bị oanh xuất hiện rất nhiều như là mạng nhện giống nhau rậm rạp vết rách. Hơn nữa Tê Chiếu cũng chú ý tới, cái này Vạn Thần Điện Hộ Sơn Đại Trận đã bị phá hủy. Mà Tê Chiếu tại đi theo Phá Quân đi vào đến Vạn Thần Cung thời điểm, cũng đúng sau lưng mấy người ra lệnh, lập tức kể cả Tử Tĩnh ở bên trong mấy người đi ra đội ngũ, đi trợ giúp những cái đang tại bị thương nghỉ ngơi Vạn Thần Điện người khôi phục thương thế. Không phải nói Vạn Thần Điện sẽ không có được trị liệu năng lực người, mà là vừa mới Tê Chiếu quét một vòng về sau phát hiện, những thứ này người bị thương chẳng qua là tự hành tại điều trị khôi phục, cũng không có người đi giúp bọn hắn trị liệu. Bởi vậy đó có thể thấy được, Vạn Thần Điện những cái có được trị liệu khôi phục năng lực người, chỉ sợ hoặc là chính là lúc trước trong chiến đấu tất cả đều đã chết, hoặc là chính là tất cả đều tại trong cung điện cho Hà Đồ trị liệu. Nhưng bất kể thế nào nói, khả năng giúp đỡ hay là muốn hỗ trợ nhiều hơn. Hơn nữa Hoàng Tuyền thế giới mọi người cũng không có toàn bộ theo sau Phá Quân đi vào đến Vạn Thần Cung chính giữa, mà là chỉ có Diễm Thần, Minh Vạn Kiếp, Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Tê Chiếu bốn người đi vào. Còn lại người ngoại trừ hỗ trợ quét dọn chiến trường trị liệu bị thương nhân viên, mặt khác thì còn lại là thay thế Vạn Thần Điện người đi bốn phía tuần tra hơn nữa một lần nữa bố trí một ít tương đối dễ dàng bố trí dò xét cảnh giới dùng pháp trận. Tuy nhiên không nhất định sẽ có hiệu quả, nhưng là tổng so không có mạnh mẽ. Cũng liền tại Tê Chiếu bốn người đi vào Vạn Thần Cung về sau, lại là một đoàn người tại Vạn Thần Điện một phương hướng khác đã đi tới. Đoàn người này thì là hào phóng hơn nhiều, tổng cộng 20 người, tại U Ngọc dưới sự dẫn dắt, thần sắc hơi lo lắng liền chạy vội tới. Hơn 20 cá nhân không có chút nào che giấu xông lại. Tự nhiên lại là đưa tới một hồi rất nhỏ rối loạn, bất quá đang nhìn đến là Thương Lan Thủy giới viện quân về sau, mọi người rõ ràng cho thấy thở dài một hơi. Đặc biệt là Vạn Thần Điện người. Mặc dù nói mấy lúc nãy bây giờ là liên minh quan hệ, nhưng là mình cái này một phương đã bị đột nhiên tập kích. Mà viện quân có thể ở nhận được tin tức trước tiên liền chạy tới, cái này đủ để chứng minh cái này liên minh bền chắc. Không có dư thừa nói nhảm, Thương Lan Thủy giới một đoàn người tại hơi chút biết một chút tình huống về sau, đã ở một người Vạn Thần Điện cường giả dưới sự dẫn dắt tiến nhập Vạn Thần Cung. Sau đó Sáng Thế Thần Quốc 20 người, Phương Thốn Linh giới 36 người cũng theo thứ tự đã đến, hơn nữa cũng tất cả đều tiến nhập Vạn Thần Cung. Phương Thốn Linh giới người là cuối cùng đến, mà khi bọn hắn đến về sau quả thực đưa tới chấn động không nhỏ. Đặc biệt là Chi Bắc cùng đã trọng thương Hà Đồ, đang nhìn đến Phương Thốn Linh giới tại đạo chuẩn dưới sự dẫn dắt một nhóm 36 người toàn bộ đến về sau. Kích động còn kém lệ nóng doanh tròng. Phương Thốn Linh giới thân là tứ đại cao cấp thế giới một trong, tại đây tuần thiên giới thí luyện mặc dù không có bất luận cái gì trừng phạt nhưng là cũng không có bất luận cái gì có lợi điều kiện. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hiện tại xuất hiện ở Vạn Thần Cung 36 người, đã là Phương Thốn Linh giới toàn bộ sức chiến đấu. Cái gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Cái gì là chính thức minh hiếu? Nhìn xem Phương Thốn Linh giới sẽ biết, đặc biệt là vừa mới thu được tập kích Vạn Thần Điện, cái kia cảm động thì khỏi nói. Phá Quân cùng cái kia Phong Khê còn kém ôm đạo chuẩn bả vai, thế nhưng là trở ngại song phương bối phận chênh lệch, đành phải thôi. Nhưng là trong mắt người cảm kích lại như cũ hết sức rõ ràng. Mà Tê Chiếu, Giác Loạn cùng U Ngọc đám người đối với cái này cũng là rất kinh ngạc. Cái này phương thốn linh giới chẳng lẽ liền hang ổ cũng không muốn. Dốc toàn bộ lực lượng, cái này nếu là có người thừa cơ công kích hắn phương thốn cung, đây chẳng phải là như là lấy đồ trong túi giống như dễ dàng. Đối với mọi người nghi hoặc cùng kinh ngạc, đạo chuẩn chẳng qua là thập phần thần bí cười cười, ý bảo phương thốn cung tuyệt đối sẽ không có việc về sau, đối với bọn hắn hỏi thăm nhưng là từ chối cho ý kiến. Cái này phương thốn linh giới đang lúc mọi người trong mắt cường đại cùng sắc thái thần bí lần nữa nồng đậm vài phần. Bất quá Chi Bắc lẫn cùng đạo chuẩn liên tục xác nhận. Tại đã chiếm được đạo chuẩn thập phần khẳng định trả lời về sau, lúc này mới yên tâm. Kỳ thật muốn thật sự nói hiện tại tuần thiên giới phe nào vậy nhỉ cung điện phòng thủ nghiêm mật nhất, không hề nghi ngờ tuyệt đối chính là phương thốn linh giới phương thốn cung. Mà ngay cả có được tuần thiên giả ban thưởng thủ hộ khôi lỗi hoàng tuyển cung đều không thể tới so sánh với. Dù sao, không có bất kỳ địa điểm so đạo chuẩn thần bí không gian càng thêm an toàn, chỉ cần đạo chuẩn không chết, cái kia phương thốn cung liền tuyệt đối an toàn, cho dù hắn đã chết, vậy cũng không ai có thể tìm tới phương thốn cung. Có thể nói giờ phút này phương thốn linh giới đã là chính thức bất bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn sẽ không bị người ta cho triệt để tiêu diệt. Lập tức ngũ phương thế lực người cầm đầu ngay tại Vạn Thần Điện lần nữa triệu khai một lần cỡ nhỏ hội nghị. Ngay tại Vạn Thần Cung mấy vị người dẫn đầu thảo luận kế tiếp kế hoạch tác chiến thời điểm. Thân ở tại Tử Vong lĩnh biên giới chỗ Tôn Ngộ Không mấy người đang đợi Vũ Minh thành công chiến thắng trở về lúc trước. Nhưng là thập phần ngoài ý muốn chờ đến một người khác. Người này Diệp Tử Long Hoàng còn có Ẩn Sơn Đồng ba người đều là hết sức lạ lẫm, nhưng là tại cảm nhận được đối phương cái kia cường đại đến cực điểm khí thức thời điểm đều tại trước tiên làm ra chiến đấu tư thái. Mà Tôn Ngộ Không thì là vẻ mặt kinh hỉ trực tiếp một cái lắc mình đi qua, trực tiếp đem người nọ ôm ở trong ngực, kích động khóe mắt đều chảy ra vài giọt nước mắt. Đúng vậy, người này là Sa Ngộ Tịnh, kể từ ngày đó hắn tỉnh lại về sau, tại dần dần hiểu rõ thích ứng khôi phục trí nhớ hơn nữa phát hiện Tôn Ngộ Không cũng không tại Hoàng Tuyền Cung, Sa Ngộ Tịnh chính là trực tiếp phóng lên trời một mình rời đi. Mục tiêu của hắn đương nhiên là tìm kiếm Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn là một mực tìm Tôn Ngộ Không khí thức truy tung. Bởi vậy Tôn Ngộ Không tuy nhiên một đường trì hoãn, nhưng là Sa Ngộ Tịnh cũng là liên tiếp ba lượt chụp một cái không. Lúc ấy hắn là trực tiếp chạy về phía Diệp Tử chỗ này tòa rừng rậm. Thế nhưng là bởi vì lúc ấy Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử thời điểm chiến đấu, Diệp Tử bộc phát sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm, dẫn đến tại Tôn Ngộ Không mấy người rời đi về sau Sa Ngộ Tịnh cũng không có phát giác, cho nên khi hắn đến về sau Tôn Ngộ Không đã tại đi đã quên Long Chi Cốc trên đường. Sau đó Sa Ngộ Tịnh căn bản không làm bất luận cái gì dừng lại lại hướng Long Chi Cốc phương hướng chạy đi, nhưng khi hắn đuổi theo 2/3 Lộc Thành về sau, hắn lại một lần nữa đã mất đi Tôn Ngộ Không linh hồn cảm ứng. Khi đó đúng lúc là Long Chi Cốc trong ngự linh giả xuất hiện, ngự linh giả cái kia càng cường đại hơn uy áp cùng linh hồn khí tức trực tiếp bao trùm ở cả tòa Long Chi Cốc, hơn nữa vì để cho ngay lúc đó Tôn Ngộ Không có thể phát huy ra toàn lực chiến đấu, ngự linh giả là trực tiếp phong bế toàn bộ Long Chi Cốc. Rơi vào đường cùng Sa Ngộ Tịnh đành phải ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cũng may về sau Tôn Ngộ Không đám người ly khai Long Chi Cốc tiến về trước Huyết Vụ Sơn, Sa Ngộ Tịnh mới lại một lần nữa bắt được Tôn Ngộ Không khí tức. Lại là một đường đuổi theo, rốt cục tại Tôn Ngộ Không bọn hắn đạt tới Tử Vong lĩnh thời điểm, Sa Ngộ Tịnh mới chạy tới. Không đợi Sa Ngộ Tịnh nói cái gì đó, đã trực tiếp bị Tôn Ngộ Không ôm lấy. Sau đó sư huynh đệ hai người một hồi gào khóc, thẳng khóc Diệp Tử Long Hoàng đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này tròm râu dài đầu chọc là ai? Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không thất lạc nhiều năm ca ca? Nhưng khi nhìn hình dạng cũng không giống a. Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không cha hắn? Không biết Diệp Tử giờ phút này trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, nếu để cho Tôn Ngộ Không biết rõ, đoán chừng sẽ trực tiếp bạo khởi đem Diệp Tử cho đánh thành sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trọn vẹn khóc có nửa canh giờ hai người tâm tình lúc này mới thoáng ổn định lại. Tục ngữ nói nhân sinh tứ đại việc vui, hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, tha hương gặp người quen. Đêm động phòng hoa trúc, kim bảng đề danh lúc. Mà cái này tha hương gặp người quen xếp hạng thứ hai, có thể nghĩ cái loại này vui sướng mạnh bao nhiêu liệt. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh đây cũng ở đâu là hắn hương gặp bạn cố chi có khả năng so ra mà vượt. Quả thực chính là thế giới khác sinh tử về sau gặp huynh đệ. Cho nên cái kia phát ra từ đáy lòng khóc giống, cũng đã rất dễ hiểu. Có thể nói đây là tự nhiên năm bàn cổ giới Tôn Ngộ Không xuất lĩnh yêu tộc đánh thiên đình Sa Ngộ Tịnh không hiểu mất tích về sau. Sư huynh đệ hai người lần thứ nhất gặp mặt. Đương nhiên lúc trước Tôn Ngộ Không là bái kiến Sa Ngộ Tịnh, chỉ có điều khi đó Sa Ngộ Tịnh đã mất đi trí nhớ, căn bản là nhận không ra Tôn Ngộ Không, cho nên sư huynh đệ quen biết nhau cũng liền không thể nào nói tới. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đã từng một lần cho rằng Sa Ngộ Tịnh đã bị chết, gặp lại hắn thời điểm Tôn Ngộ Không đã là thiếu chút nữa kích động được khóc lên, về sau tiểu hầu tử tuy nhiên động thủ trợ giúp lão Sa khôi phục trí nhớ, nhưng là dựa theo tiểu hầu tử theo như lời có thể khôi phục nhiều ít, kỳ thật tiểu hầu tử cũng không biết, cho nên Tôn Ngộ Không nhưng thật ra là một mực ở lo lắng. Hiện tại xem ra, ít nhất Sa Ngộ Tịnh đối với Tôn Ngộ Không trí nhớ đã khôi phục. Thoáng tỉnh táo một phen về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức hỏi thăm Sa Ngộ Tịnh lúc trước hết thảy là chuyện gì xảy ra, mà là ngữ khí nghiêm túc nói, lão Sa, có một số việc có thể sau đó hơn nữa, hiện tại đại sư huynh muốn hỏi ngươi một vài vấn đề dùng xác nhận trí nhớ của ngươi đến cùng khôi phục lại cái gì trình độ, ngươi trả lời thời điểm không cần phải gấp, có thể thời gian dần qua nhớ lại. Sa Ngộ Tịnh cũng xoa xoa nước mắt, hung hăng địa điểm vài cái đầu. Lão Sa, ngươi nhớ rõ sư phụ là ai sao? Cái này có thể khẳng định nhớ rõ. Sư phụ lão nhân gia ông ta gọi là Đường Tam Tạng, kiếp trước chính là Như Lai Phật Tổ tọa hạ Kim Thiền Đồng Tử. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, bàn cổ giới sự tình trước kia, người còn nhớ rõ nhiều ít. Ngay tại chúng ta yêu tộc phản công thiên đình khi đó sự tình. Sau đó Sa Ngộ Tịnh đầu đuôi gốc ngọn đem lúc trước hết thảy, không rõ chi tiết tất cả đều nói ra. Nghe Tôn Ngộ Không quả nhiên là mặt mày hớn hở. Rốt cục, Sa Ngộ Tịnh hơn nữa đến mình và Huyền Vũ Đại Đế thời điểm chiến đấu, đột nhiên đã trầm mặc thoáng một phát. Sau đó tựa hồ là có chút đau đầu lắc đầu. Tôn Ngộ Không cũng không có thúc giục hắn, mà là đột nhiên đem Diệp Tử dắt tới đây, nói, Diệp Tử, người kiểm tra một chút lão Sa trong cơ thể sinh mệnh khí tức có hay không hỗn loạn cùng thiếu tổn hại. Diệp Tử giờ phút này cũng đã nhìn ra người này hẳn là Tôn Ngộ Không trước kia cố nhân. Hơn nữa vừa rồi Sa Ngộ Tịnh mà nói Diệp Tử cũng nghe đã đến, đang nghe bọn hắn sư huynh đệ mấy người đại chiến thiên đế thời điểm cũng là trong ánh mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Đối với cái này loại nhiệt huyết hào hùng chiến đấu, hắn một mực chính là cực kỳ hướng tới, chỉ tiếc một mực không có cơ hội, cho nên đối với Sa Ngộ Tịnh, hắn cũng là rất có hảo cảm. Ngay tại Diệp Tử giúp đỡ Sa Ngộ Tịnh kiểm tra thời điểm, Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Tôn Ngộ Không sau lưng nói, đại sư huynh, có yêu quái, có yêu quái. Chương 417, Hắc Ngục Trấn Thiên Hống. Tôn Ngộ Không lúc này sững sờ, trong đầu theo bản năng cũng nhớ tới một câu, đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Tuy nhiên trong lòng có chút thất thần, nhưng lại cũng là lập tức cảnh giác ngẩng đầu, bất quá chẳng qua là liếc Tôn Ngộ Không không khỏi chính là cười ra tiếng. Cũng không phải là sao, hiện tại cái kia vũ minh quanh thân đều là màu đỏ nhạt sương mù bao phủ căn bản thấy không rõ hình dạng, mà ở trên lưng của hắn, đang khiêng một người không biết là và vân vân vật, thoạt nhìn, tựa hồ như là một người. Chẳng lẽ cái này vũ minh nhanh như vậy sẽ đem cái kia cương thi vương làm xong? Bất quá đây cũng quá nhanh a. Chẳng lẽ cái này vô danh một mực ở giả heo ăn thịt hổ che giấu thực lực lẫn cái kia cương thi vương căn bản chính là cái bao cỏ. Ngay tại Tôn Ngộ Không trong lúc suy tư cái kia vũ minh đã khiêng cái kia tạm thời xưng là người ra hỏa vẻ mặt kiêu ngạo chạy tới. Mà Tôn Ngộ Không nhìn xem vũ minh cái kia hầu như nếu không có chịu cái gì tổn thương bộ dạng còn có cái kia đắc ý biểu lộ, nhịn không được chơi tâm nổi lên. Trực tiếp quay người, móc ra kim cô bổng, sau đó chỉ vào vũ minh hét lớn một tiếng nói, phương nào yêu quái. Dám can đảm tại ta Tề Thiên Đại Thánh làm càn. Còn không thúc thủ chịu trói. Nếu không đừng trách ta kim cô bổng không có mắt. Nói xong Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy lên, liền hướng cái kia vũ minh vào tới. Vũ minh hiển nhiên bị Tôn Ngộ Không cử động này lại càng hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng là sờ không được ý nghĩ. Nhưng nhìn Tôn Ngộ Không hùng hổ lao đến, cũng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã khám phá của ta thủ đoạn. Vốn định uy phong một chút run run cái kia thụ yêu, ai? Thở dài. Vũ Minh vừa muốn đem đầu vai người thả rơi xuống, thế nhưng là cái này xem tại Sa Ngộ Tịnh trong mắt lại trở thành thằng này muốn đảo binh khí. Lúc này cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời trấn giới thiên bi chí thủy số 8 tế ra, một tay tại chí thủy bi phía trên vỗ, lập tức một đạo tựa như trường giang đại hà giống như cuồn cuộn sóng cả liền hướng cái kia Vũ Minh cuốn đi qua. Sau đó Sa Ngộ Tịnh trong tay hào quang một tiếng, dữ dội nguyệt nha sạn đã xuất hiện ở trong tay, hai chân ở đằng kia trên mặt nước liền đạp, người vậy mà phát sau mà đến trước. Trực tiếp vượt qua Tôn Ngộ Không hướng về kia vũ minh đụng tới. Đồng thời, Sa Ngộ Tịnh hô lớn, yêu quái, thôi làm tổn thương ta đại sư huynh. Lại để cho ta đây tới thu thập ngươi, mà vũ minh giờ phút này thật là bị sợ đã đến. Muốn nói Tôn Ngộ Không vừa rồi vậy được vì vũ minh cũng không lo lắng, bởi vì hắn cũng không ngốc. Nhìn ra được Tôn Ngộ Không trên người cũng không có bất luận cái gì sát ý, cho nên hắn đang định đem trên bờ vai người thả hạ sau đó cho Tôn Ngộ Không cùng cái khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là không đợi hắn buông đầu vai người nọ, đột nhiên một cổ tràn đầy vô cùng hung hãn khí tức đột nhiên truyền đến, cái kia khí tức cường hãn trực tiếp khiến cho Vũ Minh liền lùi lại hai bước. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, khi hắn trước mắt đã nhiều hơn một cái mãnh liệt lao nhanh mà đến Thủy Long. Phụ Minh đó là hạng gì tiếc mệnh, giờ phút này để ý ta bất chấp mọi thứ, trong miệng thấp giọng nói, huynh đệ, xin lỗi. Ai bảo ngươi da dày thịt béo, nói xong, trực tiếp bả vai một thai, thân thể nửa vòng tầm đó cũng đã đem đầu vai người quăng đi ra ngoài, mà bản thân của hắn trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ liền định hướng về không trung bỏ chạy. Cái kia bị hắn văng ra bóng người cũng là đột nhiên hét to lên tiếng, Phụ Minh ngươi khốn kiếp, bố mày cùng ngươi diễn kịch ngươi vậy mà đùa thật, ngươi cho ta. Nói còn chưa dứt lời, hoặc là nói còn dư lại lời nói hắn căn bản không kịp nói, cái kia mãnh liệt Thủy Long đã vọt tới trước mắt của hắn. Người nọ cũng là cường hãn, không tránh không né, thân hình trên không trung cuốn. Sau đó đột nhiên rơi xuống đất, hai chân càng là trực tiếp đâm vào đại địa bên trong. Sau đó trên người của hắn một đạo kim quang bùng lên, chỉ thấy người nọ vả vào mồm bỗng nhiên đại trương. Phảng phất là tại hết sức hấp khí giống như, đúng lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hô lớn, tất cả mọi người, che lên lỗ tai, phong bế thính giác, nhanh. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, tất cả mọi người liền chứng kiến cặp kia chân cắm ở dưới mặt đất nhân đại dương vả vào mồm đột nhiên chấn động, sau đó ở đây tất cả mọi người là chỉ cảm thấy đại não một hồi nổ vang, mà ngay cả ý thức đều là đột nhiên một hồi mơ hồ. Bất quá Tôn Ngộ Không giờ phút này nhưng là thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, bởi vậy tại cái khác người che lỗ tai hai mắt nhắm lại thời điểm hắn nhưng có thể thấy rất rõ ràng. Mà Tôn Ngộ Không thấy chính là vốn là trào lên hướng người nọ Thủy Long tựa hồ là đột nhiên đập lấy một mặt bức tường vô hình phía trên. Ngay sau đó cả đầu Thủy Long đột nhiên nổ, đầy trời bọt nước rơi lả tả. Ngay sau đó chính là một hồi mưa to ầm ầm mà rơi. Sau đó Tôn Ngộ Không kinh ngạc chứng kiến ở đằng kia Thủy Long tán loạn về sau, một đạo vô hình sóng âm bỗng nhiên hướng về hắn bên này lan tràn mà đi. Trên thực tế cũng không phải nhằm vào Tôn Ngộ Không bọn họ. Cái kia tiếng gầm này đây người nọ vì trung ương, hướng về bốn phía khuếch tán. Làm cái kia vô hình sóng âm xuyên thấu qua Tôn Ngộ Không thân thể tiếp tục hướng sau khuếch tán lập tức, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều là lập tức nhận lấy cực kỳ mãnh liệt chấn động, một ngụm máu tươi hầu như chính là thiếu chút nữa phun ra, cố nén nuốt xuống cái kia miệng nghịch huyết, Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà cái kia giữa không trung Vũ Minh thảm hại hơn, bởi vì hắn vốn định hóa thành huyết vụ bỏ chạy, hiện tại bị cái kia sóng âm chấn động thiếu chút nữa liền tán loạn. Sau đó Vũ Minh trực tiếp hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệch thân thể ở giữa không trung lắc lư vài cái về sau, miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Sa Ngộ Tịnh tình huống thì là tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên lúc trước hắn mục tiêu là giữa không trung Vũ Minh, thế nhưng là ở đằng kia sóng âm đã đến lúc trước lẫn phản ứng cực kỳ nhanh chóng tại thân thể chung quanh bày ra một tầng màn nước. Nước tuy nhiên đồng dạng có thể truyền lại thanh âm, nhưng lại so trong không khí suy yếu rất nhiều, hơn nữa cái kia cũng không phải bình thường nước, bởi vậy cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương. Bất quá muốn nói rất không có chuyện gì đâu, lẫn Diệp Tử, Long Hoàng cùng Ẩn Sơn Đồng ba người. Bởi vì bọn họ ba cái là đứng ở Tôn Ngộ Không sau lưng, ở đằng kia sóng âm truyền đến thời điểm ba người bọn hắn tuy nhiên đã tại trước tiên che lỗ tai làm ra phòng ngự. Thế nhưng là trên thực tế cái kia sóng âm hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không hấp thu, ba người bọn hắn cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương. Mà Tôn Ngộ Không thì là hoàn toàn chính diện đã nhận lấy cái kia sóng âm, bất quá cũng chỉ là vết thương nhẹ, cái kia ngụm máu tươi cũng không phải hắn nội tạng bị hao tổn, mà là đang nội tạng đã bị công kích thời điểm, thân thể của hắn nhanh chóng đem xâm nhập trong cơ thể sóng âm chóc bong hơn nữa hội tụ đến này huyết dịch chính giữa. Trên bầu trời mưa to đã đình chỉ, mà người nó cũng là nhẹ nhàng thở ra, lau một cái trên mặt nước, biểu lộ hết sức bất mãn. Tôn Ngộ Không thì là nhắm hai mắt lại, giờ phút này khi hắn chỗ ngực vừa rồi cái kia một ngụm máu tươi thế nhưng là vẫn còn, mà Tôn Ngộ Không sở dĩ không có đem nó nhổ ra đi, là vì Tôn Ngộ Không cần thông qua cái này một ngụm máu tươi đến phân tích ra vừa mới người nọ công kích này nguyên lý. Bởi vì tại Tôn Ngộ Không sau lưng, Diệp Tử đám người cũng không có bị ảnh hưởng cũng không có thấy Tôn Ngộ Không cái kia thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng lại cũng biết vừa rồi người nọ công kích tuyệt đối không đơn giản. Lập tức Long Hoàng một tay đặt tại Tôn Ngộ Không vai trái, mà Diệp Tử một tay đặt tại Tôn Ngộ Không vai phải, lập tức hai đạo linh lực lưu chuyển tiến Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Sau đó Long Hoàng vẻ mặt xương lạnh nói, Phụ Minh, ta cũng cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích, bằng không thì, ta không ngại tiêu diệt hai người các ngươi. Phụ Minh giờ phút này thật sự là muốn chết tâm đều đã có, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ta đây là chọc ai gây người nào, ta chính là muốn ở đằng kia thụ yêu trước mặt uy phong một chút. Kết quả không đợi uy phong, nhưng bây giờ làm đã thành cái dạng này, nhìn xem Long Hoàng cái kia lạnh lùng như băng mặt, Vũ Minh chỉ cảm thấy mới tóc khổ. Giải thích thế nào, chẳng lẽ muốn hắn nói ta nghĩ giả trang uy phong, kết quả không có giả dạng làm công, chính mình thiếu chút nữa biến thành một hồi gió nhẹ phiêu tán. Không đợi Vũ Minh nghĩ kỹ giải thích thế nào, Tôn Ngộ Không chợt mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn cách đó không xa cái kia vẻ mặt người vô tội hỏi, người chính là Cương Thi Vương, Hắc Khôi. Người nó cũng là dứt khoát, trực tiếp một chút đầu. Tôn Ngộ Không sau đó lại hỏi, ngươi là Cương Thi nhất tộc, Hống nhất mạch người. Hắc Khôi có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn như cũ là gật đầu. Ngươi là cái gì Hống? Trấn Thiên Hống, tên đầy đủ Hắc Mục Trấn Thiên Hống. Mà Tôn Ngộ Không trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một người thập phần nụ cười sáng lạn. Vậy mà thật sự Hống a, tại bàn cổ giới, mình cũng nhận thức một người Hống cái kia nhất mạch, bất quá người nọ là tóc vàng Hống, bị chính mình đánh qua một lần. Đã thành, Phụ Minh, xuống đây đi. Việc này, ta tự xem như không có phát sinh. Chương 418, thành lập tiểu đội đặc biệt. Phụ Minh nghe vậy đại hỉ, lập tức cũng bất chấp trên người còn có chút tổn thương, vội vàng rơi xuống, vốn là vỗ cái kia Cương Thi Vương Hắc Khôi một cái tát, sau đó tức giận nói, người con mẹ nó có phải hay không muốn trực tiếp thừa cơ tiêu diệt ta? Đã biết rõ người cái này lòng dạ hiểm độc đồ chơi, ra tay ác như vậy. Cái kia Cương Thi Vương Hắc Khôi cũng không có trốn tránh, mà là cười hắc hắc nói, thật không không biết xấu hổ, vừa rồi cái kia thoáng một phát không có đem ngài trực tiếp tiêu diệt. Ngài yên tâm, tiếp theo bất quá cơ hội, ta nhất định toàn lực ứng phó tranh thủ một kích sẽ đem người đánh thành ôn nhu gió nhẹ. Phụ Minh thấp giọng thở dài, thanh âm trầm thấp nói thật, người đối với người nó khách khí một chút, bằng không thì nếu đem hắn gây nóng này, thật sự đem người tiêu diệt ta cũng mặc kệ. Đã thành, đừng giật, tới đây ta giới thiệu cho người thoáng một phát. Nói xong, Phụ Minh giật một chút Hắc Khôi, hai người một trước một sau đi tới Tôn Ngộ Không trước người. Mà Tôn Ngộ Không từ khi vừa rồi sau khi hỏi xong, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Không đợi Vũ Minh mở miệng giới thiệu, cái kia Hắc Khôi thì là một bước bước ra, đứng ở Vũ Minh bên cạnh, theo thứ tự hướng về Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Minh Thiết Cuồng, Diệp Tử còn có Ẩn Sơn Đồng chắp tay, nói cũng không cần hắn giới thiệu, đối với chư vị ta sớm đã biết được. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tại Hạ Cương Thi Vương Hắc Khôi, Hắc Ngục Trấn Thiên Hống, đã lần nữa chờ Đại Thánh đã lâu. Cái này Hắc Khôi lời nói vừa ra, Tôn Ngộ Không lông mày nhướng lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó đã biết Hắc Khôi lời này ý tứ. Ngươi cũng là nhận được ngự linh giả mệnh lệnh, tại bậc này của ta. Cái kia Hắc Khôi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, kế tiếp ta sẽ cùng Vũ Minh cùng một chỗ đi theo Đại Thánh, mãi cho đến chợ Đại Thánh thắng được thắng lợi cuối cùng. Nói xong, Hắc Khôi rồi hướng Long Hoàng nói, Long Chi Cốc Long Hoàng Long Liệt, đại danh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Tuy nhiên Long Hoàng rất không chào đón Vũ Minh, nhưng là cái này Hắc Khôi theo xuất hiện đến bây giờ. Ngoại trừ lúc trước bởi vì Sa Ngộ Tĩnh cái kia đột nhiên ra tay mà động tay bên ngoài, ngôn hành cử chỉ cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn, hơn nữa lễ tiết cũng rất đúng chỗ. Cho nên Long Hoàng đối với cái này Hắc Khôi, ấn tượng cũng không tệ lắm. Mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là khẽ gật đầu. Sau đó Hắc Khôi rồi hướng Diệp Tử nói, thượng cổ kỳ thụ, thất thải hoán phượng, còn hy vọng về sau có cơ hội có thể luận bàn một phen. Diệp Tử có chút sững sờ, nhưng là cũng rất nhanh liền phản ánh đi qua. Tuy nhiên Hắc Khôi đối với chính mình không có đối với tại Long Hoàng tôn kính như vậy, nhưng là cũng tìm không ra tên là gì. Bảo ta Diệp Tử là được, so tài sự tình, các loại về sau có cơ hội. Diệp Tử đã hạ quyết tâm, đệ Diệp Vô không có khôi phục lúc trước. Hắn là quyết định sẽ không xuất thủ. Ngay sau đó Hắc Khôi rồi hướng Minh Thiết Cuồng nhẹ gật đầu. Sau đó tựa hồ có chút không thể chờ đợi được sẽ đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia một mực trầm mặc không nói Ẩn Sơn Đồng, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng nói tiểu Ẩn, ngươi càng ngày càng đẹp. Tiểu tử kia có hay không bạc đãi ngươi, nếu huyết phụ sơn ở không thoải mái, ta đây tử vong lĩnh tùy thời. Không đợi hắn nói xong, cái kia nguyên lai vẻ mặt phong khinh vân đạm sao gió nhẹ mây bay, Phụ Minh lập tức nổi giận, trực tiếp xông lên liền hai tay khẽ cong khóa lại Hắc Khôi cổ, hung dữ nói, về sau còn dám hay không lại quấy rối vợ của ta tiểu Ẩn. Hắc Khôi nhưng không có nửa phần tức giận, cười hì hì nói, vợ của bạn không khách khí. Ta chỉ là thuần túy mời tiểu Ẩn đến ta đây tử vong lĩnh ngồi một chút. Hắc Khôi vừa nói xong, cái kia Vũ Minh bỗng nhiên ánh mắt hung ác, hai tay bỗng nhiên phát lực. Dĩ nhiên cũng liền như vậy cứng rắn đem Hắc Khôi cổ vặn gãy. Cái kia tràn đầy khiếp sợ biểu lộ khuôn mặt, đã chuyển đến sau lưng. Vũ Minh buông tay ra, cái kia Hắc Khôi bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lần này thế nhưng là quả thực đem Tôn Ngộ Không ba người sợ tới mức không nhẹ, này sao lại thế này? Mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên đã đi xuống tử thủ? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lấy cùi trỏ thọt Diệp Tử nói, ta nói ngươi về sau lẫn đổi lại mục tiêu a, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Diệp Tử cũng hiểu được hết sức không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn thoáng qua cũng là bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn Ẩn Sơn Đồng, Diệp Tử khó khăn nuốt nước miếng một cái, liên tục không ngừng gật đầu. Trong lúc kinh ngạc, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn trực tiếp mở ra, sau đó một vòng mỉm cười liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không khóe miệng. Mà Long Hoàng cũng là tại thoáng kinh ngạc về sau, lập tức chính là khôi phục như thường, chỉ có Diệp Tử rụt cổ một cái, muốn nói gì. Nhưng lại cuối cùng không có tái mở miệng, Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh một vòng mọi người, chợt thấy Sa Ngộ Tịnh đang sững sờ nhìn xem mọi người, không khỏi vỗ trán một cái nói, lão Sa, tới đây, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta giới thiệu cho ngươi hạ. Nói xong một chút kéo qua Sa Ngộ Tịnh, chỉ vào mọi người theo thứ tự hướng Sa Ngộ Tịnh giới thiệu một phen. Mà đến phiên cái kia trên mặt đất hắc khôi thời điểm, Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên trừng mắt đứng đấy gầm lên một tiếng, như lại là giả chết, cái kia ta đã có thể cho ngươi thật đã chết rồi. Nói xong vung cái kia dữ dội nguyệt nha sạn định nện xuống. Nghe được Sa Ngộ Tịnh một tiếng hét to, vốn là nằm trên mặt đất bị vặn gãy cổ hắc khôi liền quỷ dị như vậy, thẳng tắp đứng lên. Tố sau hai tay một chuyến sẽ đem đầu của mình bày chỉnh ngay ngắn, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm, ngươi là như thế nào phát hiện ta đang giả bộ cái chết. Sa Ngộ Tịnh hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời hắn. Tôn Ngộ Không cười cười, nói tốt rồi, hiện tại mọi người trên cơ bản đã nhận thức, bất luận lúc trước xảy ra chuyện gì, mà các ngươi lại riêng phần mình ôm lấy cái mục đích gì, hiện tại có thể nói chúng ta đều là trên một cái thuyền được rồi. Lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại chúng ta kế tiếp muốn đi trước ta cái kia một phương thế lực chỗ địa điểm, sau đó cùng bọn họ hội hợp về sau, sắp sửa bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, Long Hoàng nhíu mày hỏi, quyết chiến là ở lúc nào? Tôn Ngộ Không nói, không sai biệt lắm có lẽ còn có 3 ngày không đến thời gian, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát, không có ngoài ý muốn, có thể tại khai chiến lúc trước thuận lợi hội hợp. Long Hoàng trầm ngâm một chút, lại nói, đối với cái này cuối cùng một trận chiến, ngươi là nhất định phải thắng, đúng hay không? Tôn Ngộ Không không chút do dự nói, đương nhiên, thắng lợi liền sinh, thất bại chính là chết. Vậy ngươi vừa mới nói kế hoạch, tuy nhiên ta không biết ngươi cái kia một bên còn có bao nhiêu người, có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là ta biết rõ đấy là cái kia Minh Thần Quân sức chiến đấu, cảm thấy vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Ta nghĩ điểm này, Minh Thiết Cuồng so với ta rõ ràng hơn. Nói xong, Long Hoàng liền đem ánh mắt quang hướng về phía Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Long Hoàng nói không sai, tình huống của các ngươi ta trên cơ bản đã tại Ngự Linh Giả Đại Nhân nơi đó giải đã đến. Mỗi lần một phương tổng cộng chỉ có 36 người, tăng thêm lúc trước tổn thất, chỉ sợ các ngươi có sức chiến đấu, chưa đủ 100 người. Tôn Ngộ Không âm thầm tính toán thoáng một phát, Hoàng Tuyền thế giới hiện tại không hư hại một người, nhưng là mình không tại, mặt khác có được trấn giới Thiên Bi Lão Sa cũng không tại, cho nên Hoàng Tuyền thế giới sức chiến đấu cũng không phải đỉnh phong trạng thái. Mà thế lực khác, Thương Lan Thủy Giới, Vạn Thần Điện, Sáng Thế Thần Quốc cùng Phương Thốn Linh Giới, chính là mỗi lần một phương thế lực phái ra 20 người. Tăng thêm Hoàng Tuyền, tổng cộng cũng liền chừng 100 người. Đi ra ngoài trông coi riêng phần mình cung điện phải nhân viên bên ngoài. Chúng ta ngũ phương thế lực không sai biệt lắm có thể gom đủ 100 người. 100 người, nếu như cái này 100 người là một mình đối mặt Vạn Thần Điện hoặc là Diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang Cổ Giới, cái kia đều là tuyệt đối dễ như trở bàn tay giống như sức chiến đấu. Cho dù cái kia tam phương đồng dạng liên hợp lại, bằng vào so với bọn hắn nhiều người nhân số cùng cực hạn cường giả, Hoàng Tuyền Liên Quân cái này một phương phần thắng là tương đối lớn. Nhưng là bây giờ cái kia một phương nhiều hơn Minh Thần Quân, mà thôi lúc nãy viện quân tiểu hầu tử cũng không tại, có thể nói song phương thực lực đối lập đã hoàn toàn xoay ngược lại đi qua. Bởi như vậy chính diện chiến đấu, kỳ thật đối với đối phương rất bất lợi. Long Hoàng vốn là thập phần nghiêm túc quét mắt mọi người liếc. Nói, các vị, ta biết rõ một trận chiến này thắng lợi, đối với các ngươi tới nói cũng là tương đối trọng yếu, cho nên ở chỗ này, ta có hai chuyện cần xác nhận thoáng một phát. Đệ nhất, các ngươi những cái thủ hạ, có thể hay không để cho bọn họ cũng tham gia đến chiến đấu chính giữa. Long Hoàng lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a. Mấy vị này đại lão có thể cũng không phải quang can tư lệnh a, không nói Long Hoàng cái kia mấy vạn thực lực cường đại Long Tử Long Tôn, chính là Vũ Minh Huyết Vụ Sơn. Cái kia cường đại huyết linh cũng là số lượng kỳ đa, huống chi còn có hắc khôi tử vong lĩnh những cái tử vong sinh vật. Về phần Diệp Tử cũng có chút dùng mình, cái kia sinh linh chi xâm, kỳ thật tất cả đều là phân thân của hắn. Hơn nữa tuy nhiên những cây đó mộc có thể huyễn hóa ra hình người, nhưng là cũng không thể bền bỉ, tối đa một canh giờ về sau sẽ một lần nữa biến thành cây cối. Mà khi lúc Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử dùng 3.000 hoang vu cát thôn vệ cái kia một mảng lớn rừng rậm đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Tử trước hết nhất tỏ thái độ, nhún vai nói, đừng hy vọng ta à, ta cũng không giống như các ngươi có được nhiều như vậy thủ hạ. Ta những cái tất cả đều là tử vật, hình người trạng thái chỉ có thể bảo trì một giờ. Về sau muốn lâm vào 12 thời cơ hôn mê, đừng nói chiến tranh, nhưng là để cho bọn họ chạy đến chiến trường. từng một năm cũng phải nửa năm, hơn nữa bọn hắn cũng không có biện pháp ly khai ta cái kia sinh linh chi xâm giới hạn. Diệp Tử nói xong, Vũ Minh ngay sau đó nói, ta cái kia huyết phụ sơn bên trên huyết linh cũng kém không nhiều lắm, ly khai huyết phụ sơn, bọn hắn có thể tồn tại thời gian cũng sẽ không quá dài, áo bằng không thì lúc trước ta cũng sẽ không tự mình đi tìm Long Hoàng khiêu chiến. Đương nhiên, nếu có thể đem chiến trường đặt ở ta cái kia huyết phụ sơn, ta khẳng định đem hết toàn lực. Dù sao nếu một trận chiến này thắng lợi, ta cũng liền cùng Tiểu Ẩn ly khai nơi này, những cái huyết linh sống hay chết cũng cùng ta không có quan hệ gì. Sau đó Hắc Khôi ngay sau đó nói, ta những cái tử linh sinh vật cũng giống như vậy, tại tử vong lĩnh của ta, bọn hắn có thể tùy ý tu luyện chiến đấu, thế nhưng là một khi rời tử vong lĩnh, trong thời gian ngắn khá tốt, thế nhưng là một khi vượt qua 3 ngày, bọn hắn sẽ đụng phải cửu thiên thanh lôi tinh lọc, đến lúc đó có bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Bất quá ta tình huống này cùng Vũ Minh không sai biệt lắm, nếu có thể đem bọn họ dẫn tới tử vong lĩnh, ta cam đoan đến nhiều chết nhiều, đến ít chết ít. Cuối cùng ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở Long Hoàng trên người, Long Hoàng trong ánh mắt bỗng nhiên đã hiện lên một đạo khuất nhục ánh mắt, thấp giọng nói, ta Long tộc có thể tùy ý ly khai Long Chi Cốc, tuy nhiên lại không cách nào chiến đấu. Có ý gì? Long Hoàng nơi đây đã là hy vọng cuối cùng, cho nên Tôn Ngộ Không lập tức lên tiếng hỏi. Long Hoàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy cô đơn cùng khuất nhục, nói ta Long tộc tất cả con dân, từ khi ra đời một khắc này đã bị nguyền rủa. Một khi ly khai Long Chi Cốc, tất cả Long tộc con dân đem phát huy không xuất ra bất cứ sức chiến đấu gì. Cùng với bình thường giống như dã thú không hơn, chỉ có thực lực đạt đến giới chủ cấp bậc đỉnh phong, cái loại này nguyền rủa mới có thể biến mất. Vẫn còn có loại sự tình này, trách không được lúc ấy thiếu chút nữa còn kém bắt lấy ta, thế nhưng là ta vừa ly khai Long Chi Cốc tất cả Long tộc lập tức dừng lại, ta còn tưởng rằng là ngươi khinh thường tại truy sát ta đâu. Ngươi sớm nói a, sớm biết như vậy ta sẽ không lại để cho Tiểu Ẩn đi cứu ta. Vũ Minh vừa nói xong, Long Hoàng mắt hàm sát ý nhìn hắn một cái, Vũ Minh lập tức chớ có lên tiếng, thân thể nhoáng một cái đã núp ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có đi để ý tới, đè xuống trong lòng đích thất lạc, xem ra cuối cùng này một trận chiến đều muốn mưu lợi, quả nhiên không phải chuyên đơn giản như vậy a. Bất quá những cái Minh Thần Quân người cũng không phải kẻ đần, muốn đem bọn hắn dẫn tới cái này mấy chỗ hung địa chính giữa, độ khó đồng dạng không nhỏ. Bất quá nếu đem cái này mấy cái địa điểm cho rằng trốn chạy để khỏi chết địa điểm, thực sự có thể thực hiện. Long Hoàng thì là tiếp tục nói như vậy, vận dụng thủ hạ lực lượng tựu không khả năng, ta đây cần xác nhận thoáng một phát chuyện thứ hai. Đối với cái này cuộc chiến đấu, các ngươi cho rằng, chúng ta là một cái dạng gì nhân vật? Long Hoàng lời này hỏi có chút khó có thể lý giải, bất quá Tôn Ngộ Không nhưng vẫn là lập tức sẽ hiểu tới đây, lập tức cũng là nhíu mày, trầm ngâm nói, các ngươi có lẽ thuộc về tuần thiên giới bổn địa hung thú. Trợ giúp chúng ta cái này một phương, có thể tính toán làm là hợp tác quan hệ. Long Hoàng khẽ gật đầu, nói ta đây có một cái nghi vấn. Chúng ta là hay không có thể hoàn toàn tin được các ngươi cái kia một bên người. Mặc dù đối với người chúng ta bởi vì riêng phần mình nguyên nhân có thể tín nhiệm, nhưng là đối với những người khác, ta cũng không thể khẳng định. Đúng vậy, Long Hoàng lời này chỉ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, cho tới nay Tôn Ngộ Không đều đem Long Hoàng bọn hắn đã coi như là giúp đỡ. Trên thực tế cũng lại như thế. Hơn nữa hiện tại cũng có thể nhìn ra đối với cục diện bây giờ, hiển nhiên là ngự linh giả sớm đã có chỗ bố trí, mục đích đúng là để cho bọn họ trở thành chính mình một phương giúp đỡ. Đương nhiên, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, là ngự linh giả sẽ để cho bọn hắn trở thành những cái Minh Thần Quân địch nhân giúp đỡ. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, phía bên mình thật sự đáng giá tín nhiệm sao? Muốn biết rõ bọn hắn hung thú vậy cũng toàn thân đều là bảo vật, đặc biệt là tu luyện đến bọn hắn cái này cấp bậc, chỉ nói Long Hoàng. Trên người hắn mỗi lần một mảnh long lân, cái kia đều là dùng để luyện chế loại hình phòng ngự pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Không chút nào khoa trương nói, Diệp Tử Long Hoàng hơn nữa ẩn sơn đồng 5 người này, kia đối với những cái tu chân giả mà nói chính là 5 tòa núi vàng, hơn nữa còn là cực lớn đến không thể tưởng tượng núi vàng. Dưới loại tình huống này, ai cũng không thể cam đoan không có người đang bọn hắn thời điểm chiến đấu hạ độc thủ, như vậy tuy sẽ gặp đã bị những người khác căm thù, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi đào tẩu các loại trở lại nguyên lai thế giới. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng của cải. Tại tu chân giới, người chết vì tham chim chết vì ăn đạo lý này bị quán triệt phát huy tác dụng vô cùng. Giết người đoạt bảo vậy đơn giản chính là chuyện thường ngày, huống chi đối mặt bọn hắn 5 cái đỉnh cấp hung thú trên người bảo tàng. Kỳ thật mà ngay cả Tôn Ngộ Không, trong tay Kim Cô Bổng lúc đó chẳng phải giành được sao. Long Hoàng mà nói, lại để cho Vũ Minh mấy người có chút thở dài một hơi, trên thực tế vấn đề này bọn hắn một mực đã nghĩ hỏi, chẳng qua là không biết muốn như thế nào mở miệng. Dù sao không ai sẽ thích cái loại này tùy thời bị người cho rằng bảo tàng giống nhau chằm chằm vào. Tôn Ngộ Không thì là cho mày, chính hắn cũng biết, Long Hoàng theo như lời chuyện này nếu như không giải quyết, cái kia tức là 5 người này sẽ cùng theo chính mình, cái kia thời điểm chiến đấu tất nhiên sẽ không đem hết toàn lực, bởi như vậy, tâm không đồng đều. Cái kia tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, nếu như các ngươi tin được ta, ta có thể dùng ta đây cái mạng thề. Nếu dám can đảm có người dòm mong muốn các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn đối kia tiến hành xứng đáng trừng phạt. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ ra tay đem đánh chết. Chúng ta cái kia một phương liên quân chính giữa, thực lực của ta tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là chuyện này nhất định là mọi người chỗ không để cho, hơn nữa chỉ cần ta sớm có chỗ phòng bị, coi như là đã có ngoài ý muốn vậy cũng có thể tại trước tiên tiến hành xử lý. Tôn Ngộ Không lời này, nói được hết sức kiên định. Thế nhưng là Long Hoàng nhưng là lắc đầu nói, cách nói của ngươi tuy nhiên cũng có thể đi, nhưng là nhân tâm khó dò, chỉ cần không thể cam đoan tất cả mọi người sẽ không sinh lòng dòm mong muốn, chúng ta đây tình cảnh cũng không phải là an toàn. Ta cũng không muốn đang liều tử chiến đấu thắng được thắng lợi cuối cùng một khắc, chết ở người một nhà trong tay. Huống hồ như vậy trong các ngươi bộ phận cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cùng hắn như thế, không bằng để cho chúng ta một mình hành động. Một mình hành động, ngươi nói là, các ngươi năm cái một mình hành động. Thế nhưng là chỉ có 5 người, vạn nhất gặp được địch nhân vây công, cái kia. Long Hoàng lần nữa lắc đầu, nói cũng không phải chỉ có chúng ta 5 cái, còn muốn kể cả ngươi cùng cái kia tròm râu dài hòa thượng, hơn nữa Minh Thiết Cuồng. Cũng chính là ở đây những người này, chúng ta đem với tư cách một chi độc lập đội ngũ, tại tận lực cam đoan bản thân an toàn dưới tình huống, cho địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Long Hoàng lời này đồng dạng đưa tới mấy người còn lại hứng thú, vội vàng thúc giục lại để cho hắn nói tiếp. Giờ phút này Long Hoàng, trên người vô hình tầm đó tản ra một loại cực kỳ mãnh liệt chiến ý cùng bầy mưu nghĩ kế tự tin. Bây giờ Long Hoàng mới là cái kia Long tộc tôn sư. Kỳ thật theo ta biết, các ngươi địch nhân lớn nhất chính là Minh Thần Quân. Chỉ cần đem Minh Thần Quân đánh cho tàn phế, cái kia những người còn lại, ta tin tưởng bằng vào các ngươi những người còn lại, có lẽ có thể thuận lợi mà giải quyết hết. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Nếu là không có Minh Thần Quân, cái kia Vạn Yêu Quốc, Hồng Hoang Cổ Giới cùng Diệt Thế Ma Quốc cộng lại cũng không quá đáng hơn 50 người, chính mình một phương nhân số là bọn hắn gấp đôi, nếu như vậy vẫn không thể thắng, cái này chút ít cường giả, chỉ sợ cũng tất cả đều là lừa đời lấy tiếng thế hệ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đặc biệt tìm cái kia Minh Thần Quân phiền toái. Chúng ta tổng cộng chỉ có 8 người, mục tiêu rất nhỏ, cho nên hành động cũng cực kỳ thuận tiện, hơn nữa chúng ta vốn không phải là người của các ngươi, cho nên Minh Thần Quân tất nhiên không thể tưởng được lúc ngươi toàn sức chiến đấu tụ tập bên ngoài địa điểm, còn hoạt động chúng ta cái này một chi tiểu đội. Cho nên kế hoạch của ta là tìm đến Minh Thần Quân hang ổ, cho hắn đến nội bộ mâu thuẫn. Kế hoạch rất không tồi, thế nhưng là làm sao tìm được? Cái này tuần thiên giới lớn như vậy, chúng ta lại không thể vận dụng thủ hạ, chỉ bằng chúng ta mấy cái đây không phải là mò kim đáy biển. Diệp Tử câu hỏi, không có người trả lời hắn, ngược lại tất cả mọi người lộ ra một người khinh bỉ thần sắc. Tôn Ngộ Không đầu tiên nói, ta được đến tiểu hầu tử truyền thừa, có thể điều khiển dưới tay hắn tất cả hùng hung thú. Sau đó Minh Thiết Cuồng nói, ta có thể cảm nhận được Minh Thần Quân khí tức, đặc biệt là cái kia Thiên Vũ Dạ. Mà Long Hoàng cũng liếc mắt nhìn hắn nói, chúng ta cũng có thể chào một người Minh Thần Quân ép hỏi bọn hắn hang ổ hạ xuống. Diệp Tử lập tức á khẩu không trả lời được, Tôn Ngộ Không phất phất tay, nói, đã như vậy, vậy quyết định như vậy. Minh Thiết Cuồng, hiện tại bắt đầu ngươi dẫn đường, chúng ta tới một người thẳng đảo Hoàng Long. Lúc này thời điểm Ẩn Sơn Đồng nhưng là bỗng nhiên lên tiếng nói, ta còn là muốn đem Huyết Vụ Sơn cũng mang đi. Chương 419, Đạo Chuẩn đề nghị. Nghe được Ẩn Sơn Đồng lời này, Tôn Ngộ Không thiếu chút nữa chính là một cái lảo đảo ngã sắp xuống, nhìn xem mọi người cái kia ánh mắt quái dị, Ẩn Sơn Đồng u oán lườm Vụ Minh liếc. Nói còn không đều là bởi vì hắn, ta hiện tại ngoại trừ Huyết Vụ Sơn, đã không có biện pháp sẽ cùng những thứ khác ngọn núi dung hợp, bởi như vậy thực lực của ta tối đa cũng có thể phát huy ra 3 thành. Loại tình huống này, ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng 7 văn tả hữu đối thủ chiến đấu, nhưng lại không nhất định có thể thắng. Vụ Minh cũng là vỗ trán một cái, hiển nhiên lúc trước hắn đem việc này hoàn toàn quên. Tôn Ngộ Không hỏi, vậy ngươi lúc trước tại sao không nói? Hiện tại cho dù có biện pháp đem Huyết Vụ Sơn mang đi, thời gian bên trên cũng là không còn kịp rồi. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp gì, lại cho ngươi cùng với khác ngọn núi dung hợp sao? Ẩn Sơn Đồng nói đúng là cái vấn đề, cùng Huyết Vụ Sơn dung hợp phía dưới Ẩn Sơn Đồng, đó mới là cường đại nhất. Cũng không phải không có cách nào, nếu có thể tìm được một tòa cùng ta bản thân linh lực cực kỳ phù hợp ngọn núi, có lẽ cũng có thể. Khẽ gật đầu, Tôn Ngộ Không đột nhiên vài bước tiến lên, một tay đặt tại Ẩn Sơn Đồng cái trán. Sau đó thiên địa đạo nhãn mở ra, cẩn thận quan sát đến cái gì. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cái gì cười nói. Không có vấn đề, Người cứ yên tâm đi, đợi đến lúc thời điểm chiến đấu, ta sẽ cho ngươi một người sâu sắc kinh hỉ. Tốt rồi, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, đã không có nhiều thời gian. Nếu như Tôn Ngộ không ý định bảo trì cái gì, cái loại người này cũng liền không có hỏi nhiều, bất quá Ẩn Sơn Đồng cái kia vẻ mặt nghi hoặc nhưng là hết sức rõ ràng. Bên này Tôn Ngộ không các loại tám người rốt cục xuất phát, tin tưởng tám người này, chắc chắn lại để cho Minh Thần Quân tương đối đau đầu. Còn bên kia mặt, Vạn Thần Cung ở trong, ngũ phương thế lực lại một lần hội nghị rốt cục cũng là đã xong. Lập tức tuyên bố, tất cả mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ về sau, tập kết tất cả lực lượng, đánh diệt Thế Cung. Tuy nhiên kế hoạch lúc trước bị Vạn Yêu Quốc phá hủy. Bất quá mọi người một phen sau khi thương nghị, lẫn quyết định tập kết tất cả binh lực ưu tiên tiến công diệt Thế Ma Quốc diệt Thế Cung. Một mặt là bởi vì diệt Thế Ma Quốc trải qua trước đó lần thứ nhất chiến đấu, giảm quân số là nghiêm trọng nhất. Hơn nữa khoảng cách Vạn Thần Cung cũng tương đối gần, hiện tại đối phương có được hoàng tuyển thế giới 20 người, giới chủ cấp bậc cường giả 1 người. Lãng Tâm Kiếm Hào, Sáng Thế Thần Quốc 20 người, giới chủ cấp bậc cường giả 1 người, Giác Loạn. Phương Thốn Linh giới 36 người, giới chủ cấp bậc cường giả 1 người, Đạo Chuẩn, Vạn Thần Điện 16 người, có được sức chiến đấu chỉ có 10 người, giới chủ cấp bậc cường giả Hà Đồ Trọng Thương. Thương Lan Thủy giới 20 người, giới chủ cấp bậc cường giả 1 người, U Ngọc. Tổng cộng 116 người, mặt khác lúc trước đi theo tiểu hầu tử hai đầu giới chủ cấp bậc Đại Tinh Tinh cũng cùng đi theo, cho nên trên thực tế tổng cộng 118 người, giới chủ cấp bậc cường giả 6 người. Đương nhiên, cái này hai đầu Đại Tinh Tinh theo thứ tự là lúc trước bảo hộ Thương Lan Thủy giới cùng Vạn Thần Điện cái kia hai đầu, Hoàng Tuyền thế giới đi theo tiểu hầu tử đầu kia cũng không có theo tới, dùng lời của nó nói nó phải chờ đợi tiểu hầu tử trở về. Trừ lần đó ra, còn có suốt 2.000 đầu nhiều loại hung thú. Đây cũng là lúc trước đi theo cái kia hai đầu giới chủ cấp bậc Đại Tinh Tinh, Thương Lan cùng Vạn Thần cùng 1.000. Cũng chính bởi vì những con hung thú này tồn tại, mới khiến cho Vạn Thần Điện lúc trước đánh lén trong chỉ là có chỗ thương vong, bằng không thì cái kia chính là diệt sạch. Rất hiển nhiên, Vạn Thần Điện có được hung thú thủ hộ điểm này, diệt Thế Liên Quân cái kia một phương cũng không biết. Mà điểm này cũng làm cho Chi Bắc đối với đối phương đến cùng phải hay không có được nằm vùng vấn đề này sinh ra hoài nghi, đương nhiên, cũng gần kề chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, nếu như cái kia nằm vùng mục đích là lại để cho hai phe lưỡng bại câu thương, vậy cũng hoàn toàn nói đi qua. Vạn Thần Điện những cái người bị thương, toàn bộ do Sáng Thế Thần Quốc Quang Minh Pháp Sư Mộng Lan cùng Hỗn Độn Cự Nhân tộc Thiên Thương tiến hành trị hết. Mộng Lan phụ trách khôi phục bề ngoài tổn thương cùng khôi phục linh lực, Thiên Thương thì là sử dụng Hỗn Độn Ngũ Quyết trong tánh mạng tẩy lễ vì bọn họ khôi phục bản thân sinh mệnh lực. Mặc dù như thế, làm xuất phát đã đến giờ thời điểm. Vạn Thần Điện cái kia 6 gã trọng thương nhân viên, cũng chỉ có 2 người khôi phục sức chiến đấu. Có thể nói bây giờ Vạn Thần Điện đã bị suy yếu đã đến một cái cực hạn, bất quá bởi vì Chi Bắc tồn tại, Vạn Thần Điện cũng không có đã bị cái gì không công bình đãi ngộ. Tại một phen cân nhắc về sau, Vạn Thần Điện bên này chỉ phái ra Chi Bắc, Phá Quân cùng Phong Khê 3 người đi theo trước mọi người hướng diệt Thế Cung. Mà cái kia 1.000 chỉ hung thú lúc trước một phen trong chiến đấu tuy nhiên cũng có chỗ tổn thương, nhưng là cũng có thể không đáng kể. Để lại 500 đầu, còn dư lại đi theo mọi người cùng một chỗ. Một phen nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, lúc trước một đường chạy như điên chỗ hao tổn thể lực cùng linh lực cũng đều khôi phục, lập tức không do dự nữa, 1.500 đầu hung thú, 118 người, chính là dựa theo chiến đấu trận hình, ý định xuất phát. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, Đạo Chuẩn nhưng là bỗng nhiên ý bảo mọi người chờ một chốc, sau đó đem Tê Chiếu, U Ngọc, Chi Bắc cùng Giác Loạn 4 người gọi vào cùng một chỗ. Nhìn xem 4 người ánh mắt nghi hoặc, Đạo Chuẩn khẽ mỉm cười nói, các vị, ra lại phát lúc trước, lão phu có một chuyện muốn nói rõ. Mọi người có chút khom người, ý bảo Đạo Chuẩn tiếp tục, nhìn xem mọi người liếc, Đạo Chuẩn chậm rãi nói, chúng ta lúc này đây có thể nói là đem hết toàn lực một trận chiến, thất bại một cái giá lớn, chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng, cho nên cái này không được phép xuất hiện bất kỳ hiểu rõ ngoài ý muốn. Thế nhưng là liền lão phu biết, chúng ta chính giữa, đúng là có đối diện nằm vùng, có khả năng tại cái khác nhân chung. Cũng có khả năng ngay tại chúng ta năm cái chính giữa. Cho nên, chúng ta lúc này đây toàn bộ thành viên tập kích, nếu như không áp dụng cái gì hữu hiệu biện pháp mà nói, chỉ sợ không đợi chúng ta đến địa điểm, kế hoạch đã bị đối phương đã biết. Đạo Chuẩn mà nói rất đúng, vạn nhất kế hoạch lần này lần nữa bại lộ, cái kia diệt Thế Cung chờ đợi bọn họ không phải thiên về một bên đổ sát, mà là đối phương thiên la địa võng. Tuy nhiên bây giờ người cũng không phải ngũ phương thế lực tất cả mọi người, nhưng cũng là tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Bọn hắn vạn nhất tổn thất vô cùng nghiêm trọng thậm chí toàn diệt, cái kia những người còn lại cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Đạo Chuẩn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều là gật đầu. Cái kia tiền bối còn có gì thượng sách, Nói ra thật xấu hổ, tại hạ biết trước năng lực, tại đây một điểm bên trên, hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa từ lần trước cùng cái kia Linh Huy ngưỡng sau khi giao thủ, ta phát giác chính mình biết trước năng lực, vậy mà trở nên yếu đi. Chi Bắc những lời này rung động tính thậm chí còn tại đạo chuẩn phía trên, mọi người liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Chi Bắc lúc này mới mặt lộ vẻ đắng chát nói ra lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm đáp án, của ta biết trước năng lực, bị cái kia Linh Huy ngưỡng, cho hấp thu không sai biệt lắm tiếp cận 1/3. Điều này sao có thể, người cái kia biết trước năng lực lại vẫn có thể bị hấp thu. Ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là cái này là sự thật, hiện tại ta có thể biết trước sự tình cùng phạm vi, giảm bớt rất nhiều, đây cũng là vì cái gì lúc này đây đánh lén, ta không có nói trước phát giác quan hệ. Về phần ta là làm sao biết bị Linh Huy ngưỡng cho hấp thu, đây là ta muội muội phát hiện. Hắn cảm giác được tại Vạn Yêu Cung, có một cổ cùng ta thập phần tương tự chính là khí tức, đó là độc thuộc về chúng ta cái này nhất mạch khí tức. Đây quả thật là nhà rột bị suốt đêm mưa, không chỉ là có được trấn giới thiên bi Tôn Ngộ Không chưa có trở về, hiện tại Chi Bắc năng lực đều bị suy yếu, một trận chiến này càng thêm khó khăn. Không có sao, suy yếu cũng không phải đã không có, cho dù thật không có này chúng ta kém cỏi nhất cũng chính là cùng bọn họ giống nhau mà thôi. Đối với cái này cái nằm vùng vấn đề, ta có một cái ý nghĩ. Nói xong, đạo chuẩn bỗng nhiên tay phải vung lên, lập tức khi hắn trước người xuất hiện một người không sai biệt lắm cao hơn 3 mét vết nứt không gian. Sau đó đạo chuẩn tiếp tục nói, lão phu đến từ phương thốn linh giới, đối với không gian nắm giữ cùng vận dụng ở đây chư vị chỉ sợ không ai có thể vượt qua lão phu. Mà lão phu có một cái một mực tánh mạng giao dài hiểu rõ không gian, cái không gian này tuy nhiên cũng không thể xưng là một phương thế giới, nhưng là cũng coi như được là nửa cái. Bên trong thiên địa linh khí đầy đủ, giả bộ cái mấy vạn người đang bên trong, hẳn không phải là việc khó gì. Đạo chuẩn mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người cũng đều lập tức sẽ hiểu đạo chuẩn ý tứ. Ý của hắn là nhường cho 1.600 nhiều người cùng hung thú toàn bộ tiến vào hắn chính là cái kia không gian chính giữa, bởi như vậy có thể che giấu tai mắt người, dù sao một mình hắn hành động tổng so hơn 1.000 nhân hòa hung thú hành động muốn thuận tiện hơn, mà đến chắc hẳn ở đằng kia trong không gian, là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, nói cách khác mặc kệ cái kia nằm vùng rốt cuộc là ai, chỉ cần tiến vào, sẽ không biện pháp tại đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, có thể nói là vẹn toàn đôi bên phương pháp. Ta có một vấn đề, chúng ta phải như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi cũng nói, cái kia nằm vùng ngay tại trong chúng ta, có thể là bất cứ người nào, có thể là ta, đương nhiên cũng có thể là tiền bối, vạn nhất thật là tiền bối, chúng ta đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Ta đây lời nói không có mạo phạm tiền bối ý tứ, chẳng qua là luận sự. Tê Chiếu nhìn xem đạo chuẩn, chậm rãi nói ra.